Chương 1691 bên trong có ẩn tình gì đó nên hắn nhìn về cường giả phía đối diện, chủ nhân của Ngũ Hành Sơn Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh, môi hồng răng trắng, sức sống kinh người tựa như là một thiếu niên mới lớn, hoàn toàn khác với độ tuổi chân thực của hắn, thật khiến người khác chẳng biết nói gì nữa. Nếu như bàn về bối phận, đánh giá quan hệ thì Thạch Hạo còn phải xem hắn như là trưởng bối, hai người có quan hệ máu mủ cho nên, tâm trạng hiện giờ của hắn mới phức tạp như thế. Đó là một cường giả, chí ít cũng là chí tôn, tu vi hơn phân nửa không dưới Vương Trường Sinh. Tần Trường Sinh nói. Nói tới đây thì hắn vung tay làm ra động tác mời, dẫn Thạch Hạo lên một hòn đảo lơ lửng. Đây là một tòa thần đạo với linh khí mịt mờ của Tần gia. Hắn rất cẩn thận không có dẫn Thạch Hạo tiến sâu vào trong Tần gia, cách Ngũ Hành Sơn rất xa, dùng hành động này để thể hiện mình không có ác ý gì. Hiển nhiên hắn cũng biết, người trẻ tuổi này không hề có cách nhìn nhận quá tốt với Tần gia, thậm chí còn mang theo địch ý cho nên mới làm nên cử động như vậy. Trên đảo là La Liệt Kỳ Thạch, cây cối tùm, mây mù dày đặc ngập tràn, đó là tinh túy của thiên địa. Ở phía trước một khu rừng trúc thì hai người dừng lại, nơi đây có bàn cùng ghế đá cùng với một con khỉ trắng lanh lợi đang nâng mâm ngọc, đưa tới những linh quả cùng thần tử. Giữa không trung có chim loan qua lại, hào quang chiếu sáng, khí lành lan tỏa. Nơi đây tựa như là tiên cảnh, mờ ảo và linh động. Nơi đây tốt thật. Thạch Hạo than thở. Đây là nơi ta thường ngày tĩnh tâm, suy nghĩ và hối lỗi. Tần Trường Sinh nói. Ồ, với uy thế của giáo chủ Bất Lão Sơn mà cũng cần phải như vậy nữa à? Cẩn thận chi ly, tựa như có việc khó nói gì ạ. Thạch Hạo kinh ngạc. Trong thiên địa này có rất nhiều điều huyền bí, có rất nhiều điều kỳ lạ, có rất nhiều chuyện mà ngay chính chúng ta cũng không hiểu được. Tần Trường Sinh thở dài. Chuyển đề tài, hắn nói lại chủ đề mối họa Trường Sinh. Chính xác, hắn cho rằng đây là một tai họa khiến cho nội tâm hắn luôn bất an và luôn cảnh giác, dù cho đang hưởng thọ thì cũng phòng bị thứ gì đó. Sau khi nghe được vấn đề này thì Thạch Hạo cảm thấy khó lòng tin được, hắn cũng chỉ là thuận tiện hỏi một câu mà thôi, hiếu kỳ vì sao bọn họ lại có tên giống nhau như thế, không nghĩ rằng lại kéo tới những thứ này. Thời thái cổ, Tần Trường Sinh anh tư bộc phát, chí hướng cao xa, xác thực là một kỳ tài, từ rất sớm đã chiến giao uy danh. Hắn đi nhầm vào khu vực không người và bị lạc đường, cửu tử nhất sinh, và rồi tựa như kỳ tích đại nạn không chết, cuối cùng phát hiện mình đã tới gần đế quan, tiến vào khu vực biên hoang. Chính lần đó vận mạng của hắn đã chuyển ngoặt. Vẫn còn nhớ, hắn lảo đảo tiến vào một khu vực cổ xưa, nơi đó tiên khí mờ ảo thánh khiết không gì sánh được. Nhưng, dõi mắt nhìn khắp thì tràn ngập vết máu trên mặt đất, khắp nơi là thịt nát, cảnh tượng dọa người. Nơi đó có một khu đầm lầy nhỏ có màu đỏ sẫm, bên trong đầm nước đang chảy chính là những chất lỏng tựa như máu tươi đầy đáng sợ. Sau khi Vương Trường Sinh tới đó thì liền hôn mê, khi tỉnh lại thì hắn không hiểu vì sao mình đã rời khỏi được khu vực không người ấy. Thân thể đã trở chạy 3.000 châu. Nhưng, từ sau đó hắn phát hiện mình có điểm khác lạ, sau khi tra xét cẩn thận thì thể nội lại có thêm một khúc xương. Tiên cốt, ánh mắt của Thạch Hạo nhíu lại, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Hắn nghĩ tới Tần Hạo, trong thể nội của nó cũng có một khối cốt. Nghe đồn, Bất Lão Sơn có một khối tiên cốt và đã đạt được từ trong khu vực không người. Dù cho đã trôi qua vô số năm tháng thì khối cốt ấy vẫn có sinh cơ, mang theo tơ máu. Sau đó rất nhiều người biết được. Và khối cốt này sau khi được ôn dưỡng trong năm tháng dài đằng đẵng thì đã hoàn toàn sống lại và được cấy vào thể nội của Tần Hạo. Chính xác. Tần Trường Sinh gật đầu. Trong lòng Thạch Hạo chợt thất kinh, lẽ nào hoàn toàn khác với lời đồn. Bên trên khúc xương này có hai chữ Trường Sinh. Tần Trường Sinh nói. Đáng lẽ hắn cũng không phải có cái tên này, thế nhưng từ sau khi trải qua lần đó, thì hắn cảm thấy mình đã nhận được sự quan tâm của trời cao, nên mới có tạo hóa kia. Đoạn thời kỳ đó, trong lòng hắn luôn có một ý nghĩa và muốn hắn phải thay đổi tên tuổi, phải gọi là Tần Trường Sinh. Nói ra cũng rất buồn cười hoặc cũng là rất đáng sợ, ta tựa như bị ma quỷ ám ảnh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại đổi sang cái tên này. Tần Trường Sinh tự diễu, chỉ vì một khúc xương mà đổi tên. Thạch Hạo thở dài, nếu như nghĩ thật kỹ thì khiến người khác không rét mà run, bên trên một khối cốt có khắc hai chữ Trường Sinh, sau đó đã ảnh hưởng tới cái tên của vị cường giả Tần tộc năm đó. Sắc mặt của Thạch Hạo chẳng hề tốt chút nào, lai lịch của khối cốt này hoàn toàn khác hẳn với lời đồn ở bên ngoài, thế nhưng hiện tại đã được cấy vào trong thể nội của đệ đệ mình, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Sau đó thì thế nào ạ? Hắn hỏi tiếp đó, càng đáng sợ hơn. Tần Trường Sinh thở dài. Tiếp đó, hắn tìm thấy một cái động cổ và tu dưỡng ở nơi đó, muốn tìm hiểu ngọn ngọn khối cốt trong thể nội mình, thế nhưng trong lúc vô tình lại rơi vào trong cảnh ngộ đạo cấp độ sâu. Đây là chuyện tốt mà. Thạch Hạo nói. Tần Trường Sinh cay đắng nở nụ cười, nói, một lần ngộ đạo là 10 vạn năm, lần nữa xuất thế thì đã thương hải tăng điền. Cái gì? Lần này, Thạch Hạo kinh ngạc tới ngây dại. Đây mà là ngộ đạo ư? làm sao lại lâu như thế, quá không chân thực mà. Bởi vì, dù cho Chí Tôn có bế quan thì cũng không thể nào một lần tới tận 10 vạn năm, nhiều nhất cũng mấy ngàn hoặc hơn vạn năm mà thôi, và trên con đường này cũng sẽ không ngừng thức tỉnh. 10 vạn năm, Thương Hải Tăng Điền, rất nhiều người cùng việc đều đã thay đổi. Nhưng mà, Tần Trường Sinh phát hiện ra, bản thân mình vẫn trẻ tuổi như cũ, ngập tràn sức sống đồng thời tu vi tăng vọt, lập tức đã trở thành một trong vài cường giả ở 3.000 châu này. Nhưng mà, khi trở lại chốn cũ thì người mình quen biết hầu như đã chết cả, ngoại trừ một vài thiên kiêu cùng thời đại với mình đã trở thành bá chủ các tộc gia, có thể nói cảnh còn người mất. Một vị hồng nhan chi kỷ đã đợi ta rất nhiều năm, cuối cùng đã bị trưởng bối trong tộc ép buộc gả cho người khác. 10 vạn năm qua đi, mộ của nàng cũng chẳng tìm thấy được nữa, ta chỉ có thể ở khu vực này yên lặng nghỉ chân mà thôi. Tần Trường Sinh rất thương cảm. Rất rõ ràng, chuyện này đã đả kích hắn vô cùng lớn. Nếu không với tu vi của hắn, những chuyện xưa trong hồng trần đã trôi qua nhiều năm, như thế rồi thì làm sao có khả năng sẽ nhắc lại chứ? Thậm chí, Thạch Hạo tựa như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó, một người trẻ tuổi mang theo nước mắt đứng yên lặng trong một chốn cũ, thất vọng và than thở. Chỉ là, rất nhanh hắn cảm thấy rất hoang đường, đây chính là Tần Trường Sinh mà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nhận thức của Thạch Hạo, Tần Trường Sinh là một người hung ác, ít nhất mang lại ấn lượng không hề tốt đẹp gì cho hắn, vậy mà lại có một mặt rất tình cảm như vậy ư. Bởi vì hắn phát hiện ra được, năm tháng dài đằng đẵng qua đi và trong con mắt của vị Tần Trường Sinh này, vẫn còn tiếc nuối cùng thương cảm. Hung ác, đa tình. Thạch Hạo chỉ có thể đánh giá như thế. Mấy lời sau đó lại càng khiến Thạch Hạo chấn động hơn, bởi vì dính tới truyền thừa huyết thống của dòng dõi mẫu thân hắn. Ta không có hậu nhân, sau khi nhiều lần tìm hiểu thì tìm tới dòng dõi kia, và thu lấy một đứa con nuôi. Thạch Hạo sau khi nghe được mấy lời này thì chợt mộng, nghĩa tử mà Tần Trường Sinh nhận nuôi lại là hậu nhân của vị hồng nhan chi kỷ kia. Nói như vậy hắn Thạch Hạo chẳng hề có máu mủ gì với Tần Trường Sinh. Ta xem nó như là con ruột của mình, do đó cũng là dòng dõi của Bất Lão Sơn. Tần Trường Sinh thở dài. Tiếp đó thì như thế nào ạ? Thạch Hạo hỏi. Tu vi của ta tăng mạnh, không cần tu hành gì, chỉ cần có khúc xương này thì đạo hạnh sẽ tăng tiến. Hơn nữa tinh thần ta thường xuyên hốt hoảng, thi thoảng sẽ nhìn thấy được một vài hình ảnh quái lạ. Tần Trường Sinh nói, những hình ảnh ấy có tiên chiến, có huyết hải ngập trời, có vũ trụ hắc ám, rất là kỳ lạ. Việc khiến hắn giật mình nhất chính là, sau đó có một người tới tìm hắn, người kia tên là Mục Trường Sinh, lúc đó đã là chí tôn cảnh rồi. Hắn nói cho Tần Trường Sinh biết, năm xưa hắn cũng từng đi qua khu vực thụt nát ấy, đồng thời đã nhìn thấy Tần Trường Sinh hôn mê. Ngoài ra, người kia cũng hôn mê, sau khi tỉnh lại thì thấy được một đứa bé trắng như tuyết, lần đó tính cả hắn thì tổng cộng có 3 sinh linh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đứa nhỏ kia trắng sáng như tuyết, thế nhưng, ở xung quanh lại có lớp da bằng chất sừng cùng với móng tay đen thui rất đáng sợ. Sau đó không lâu, đứa nhỏ ấy chạy và biến mất. Cuối cùng, Mục Trường Sinh cũng rời khỏi khu vực đó. Bên trong cơ thể Mục Trường Sinh không có thêm khối cốt nào cả, thế nhưng lại có một loại chân huyết nào đó, hoàn toàn không phải của hắn, cuối cùng thực lực tăng vọt và trở thành chí tôn. Trong quá trình ấy, hắn đã đổi tên là Mục Trường Sinh, vốn cũng chẳng phải là tên của hắn. Mục Trường Sinh nói cho ta biết, đứa trẻ con kia là Vương Trường Sinh ở Cửu Thiên. Tần Trường Sinh nói, Thạch Hạo khiếp sợ, lại còn có lai lịch như thế này, còn có chuyện ly kỳ như vậy, chỗ kia là một nơi ra làm sao, là một vùng đất cũ kỹ ra làm sao. Ta không đạt với chí tôn cảnh, bởi vì chính ta đã lựa chọn bỏ đi khúc xương này. Tần Trường Sinh nói, bởi vì hắn sợ những gì sẽ xảy ra sau đó. Vậy mà ông còn cấy vào trong thể nội của Tần Hạo. Thạch Hạo không vừa lòng. Ta không có ác ý, cứ từ từ nghe ta nói đã. Tần Trường Sinh than nhẹ. Tiếp đó, hắn cấy khối cốt này vào trong thể nội của một tên tôi tớ, muốn quan sát nghiên cứu thấu triệt. Hắn phát hiện, thực lực của tên tôi tớ kia trở nên mạnh mẽ, thế nhưng ấn không hề có cảm ngộ như hắn, cũng chẳng hề trải qua những gì như hắn. Sau khi thử nghiệm nhiều lần thì hắn phát hiện, khối cốt này có thể tăng lên thực lực của những sinh linh khác, thế nhưng vẫn không có đầu độc người sở hữu thay đổi tên họ. Việc này hiển nhiên là việc quá tuyệt, vì thế hắn đã thỏa mãn cho mấy tên hậu đại, để thực lực bọn họ tăng vọt bước lên cao thủ đỉnh cấp. Nhưng mà, chính bản thân hắn lại không dám cấy lại vào cơ thể mình, một đời này cũng không hề tiến quân làm chí tôn. Thạch Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Trường Sinh lại có định lực như vậy, chống lại được sự cám dỗ, cuối cùng cũng không hề nghĩ trăm phương ngàn kế để tiến vào cảnh giới chí tôn. Nếu là người khác thì e rằng sớm đã hợp nhất giữa thân với cốt, tăng nhanh như gió. Ba tên Trường Sinh đều tới từ một nơi. Thạch Hạo lẩm bẩn, nói, thế nhưng cũng không đúng lắm, vương gia không phải cũng là thế gia Trường Sinh ư. Chính mình cũng có lai lịch mà. Đây mới là chỗ đáng sợ đó, đứa trẻ con trắng như tuyết năm xưa lại có thể nắm giữ hàng loạt thần thông của thế gia Trường Sinh Vương gia. Tần Trường Sinh thở dài. Chuyện này, hắn không hề đi thăm dò, vì rất kiêng kỵ. Thế nhưng, theo như những hiểu biết trong những năm qua, hắn lại biết tới một ít chuyện mật khác. Lại nói, người ta cũng xem như là người thân, quan hệ cũng chẳng hề tầm thường. Ta muốn khuyên ngươi một chuyện, có một vài đạo thống tốt nhất đừng nên chạm vào. Tần Trường Sinh nghiêm túc nói. Hắn cảnh báo Thạch Hạo, dù cho muốn báo thù thì cũng phải cẩn thận, tốt nhất không phải là hiện tại, bởi vì, có vài cổ giáo cũng chẳng hiền lành gì. Hoặc là, còn có thể gọi là mối họa Trường Sinh. Tần Trường Sinh nói. Dựa theo những gì hắn từng nói, lão ma chủ của Ma Quỷ Viên có lai lịch cực kỳ lớn, là một sợ rễ ở khu vực không người biên hoang, sau khi bị người mang ra ngoài thì đã sống lại. Cái gì? Thạch Hạo khiếp sợ. Có thể nó là một sợi rễ của cây thực vực nào đó không thuộc về kỷ nguyên này, sớm đã không có ký ức của ngày xưa, đạo hạnh cũng chưa tiến vào cảnh giới chí tôn. Thế nhưng, cây sinh linh này lại có lai lịch, có kỳ lạ, tốt nhất không nên dụng. Dựa theo Tần Trường Sinh nói, lão ma chủ kia cũng không hề có ký ức của ngày xưa, chỉ là một sợi rễ tu luyện lại từ đâu và hóa thành một hướng nhật ma quỷ, hoàn chỉnh. Ngoài ra, sinh linh đã tu thành trượng lục kim thân của Tây Phương giáo kia. Ngươi cũng phải chú ý, thế gian có lời đồn rằng, hắn tiến vào phế tích và đạt được một phần đạo thống của dòng dõi cổ tăng, cho nên mới có Tây Phương giáo hiện tại. Trên thực tế, có chứng cứ xác thực qua, hắn khả năng là sinh linh được diễn biến, từ một hạt xá lợi tử không trọn vẹn trong đống cho tàn, mà thành. Tần Trường Sinh có ý tốt nhắc nhở. Thạch Hạo ngây dại, 3000 châu chẳng hề đơn giản chút nào, những việc này cũng là mối họa Trường Sinh ư. Bên dưới minh thổ có một bộ xác ướp cổ với niên đại cổ xưa. Không thuộc về kỷ nguyên này, tuy rằng không có dấu hiệu nào cho thấy nó có thể sống lại, thế nhưng theo, như một ít tin tức thì nó nằm bên trong một quan tài vô cùng quý báu, dùng để thờ cúng. Tần Trường Sinh lại nhắc tới Minh Thổ, báo cho hắn biết, những chỗ này tuy rằng chưa chắc đã có chí tôn thế nhưng lại có sự yêu tà, nếu như chọc bọn chúng cuống lên thì cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Táng sĩ, Thạch Hạo dùng mình, lúc ở biên hoang thì hắn cũng đã biết được, từng có táng sĩ tới 3000 châu và thân nhập vào Minh Thổ. Hắc ám thần tử mà ngày xưa hắn đối đầu cũng rất có lai lịch. Hai bên tán dóc cũng rất ăn ý với nhau, cũng không có phát sinh chuyện vật lòng hay là đối kháng gì cả. Thạch Hạo cân nhắc quá, hiện tại hắn biết được những tin tức này, thì lại càng cảm thấy hứng thú hơn với Vương Trường Sinh, hoặc nói là có chút kiêng kỵ. Bởi vì, người này quá thần bí. Đây là mãnh nhân dám chống chọi với Mạnh Thiên Chính, không ngờ lại có bí mật như thế, tới cùng có lai lịch ra sao. Xung quanh đứa trẻ trắng như tuyết kia có những mảng da khô bằng chất sừng. Còn có móng tay màu đen bong chóc ra, đều là của hắn ư. Thạch Hạo cảm thấy quá kỳ dị. Đã phát sinh những gì trên người Vương Trường Sinh? Đồng thời, hắn từng nghĩ tới một khả năng. Ai cũng nói Vương Trường Sinh đã sống sang đời thứ hai. Sự hiếm thấy này cũng là bởi vì biến cố bên trong khu thịt nát kia gây nên ư. Còn rất lo lắng cho Tần Hạo, khúc tiên cốt bên trong cơ thể nó sẽ không có vấn đề gì chứ. Cuối cùng Thạch Hạo lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi dò Tần Trường Sinh, sợ tương lai sau này sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào đó. Ta cũng chỉ muốn hoàn thành cho nó mà thôi, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, nếu như có chuyện không rõ nào đó thì cũng sẽ sinh ở trên người của ta, chứ không phải ở trên người của người khác. Tần Trường Sinh thở dài. Hắn có tên là Bất Lão Thiên Tôn, từ cổ chí kim dung mạo của hắn chưa từng thay đổi, vẫn trẻ tuổi như thế. Chỉ vì, lần ngủ say 10 vạn năm đó đối với hắn chỉ như cái chớp mắt, cơ bản chẳng hề có cảm giác gì cả, sau khi mở mắt lần nữa thì đã là Thương Hải Tăng Điền. Sau lần đó, bề ngoài chưa từng thay đổi gì cả. Ông là người đã trải qua những chuyện đó, vậy thể nội có dị thương gì thế? Một chút cũng không phát hiện ra ư? Thạch Hạo hỏi dò. Cha xét không ra, hết thảy đều rất bình thường, cho tới hiện tại cũng chẳng hề có kết quả gì. Tần Trường Sinh nói. Thế nhưng, hắn biết, 10 vạn năm kia chắc chắn đã phát sinh một chút chuyện trên người của hắn. Dưới tình huống bình thường thì đáng ra, trên thân thể hắn sẽ xuất hiện những dấu ấn sinh mệnh của năm tháng mới đúng. Nhưng, vô tri vô giác 10 vạn năm đó... Trên người hắn không hề có chút vết tích năm tháng nào cả, tựa như chỉ vừa chợp mắt ngủ một giấc vậy. Ta nghĩ, thể nội có chút thay đổi thế nhưng đây cũng chỉ là trực giác mà thôi, chứ không thể nào chứng thực được. Tần Trường Sinh nói. Thạch Hạo cũng không nói gì nữa, một hung nhân có uy danh động cả 3000 châu lại có một mặt như vậy, cảm thấy ngủ một giấc mà đã có thể thay đổi quỹ tích nhân sinh rồi. Đương nhiên, tin tức này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có vô số người ước ao. Cũng không cần tu hành gì cả, vừa mới ngủ mà đã có thể nghịch thiên rồi. Người bình người nếu biết Tần Trường Sinh quật khởi ra làm sao thì nhất định sẽ phát ngốc. Con tới nơi này, chủ yếu là muốn gặp ba mẹ, cùng với thằng em mình nữa. Thạch Hạo lên tiếng. Từ biệt ba mẹ quá nhiều năm nên trong lòng hắn luôn mang theo lo lắng,

Thì sao, ông muốn động thủ ở chỗ này luôn à? Mộ lớn chấn động, từ bên trong tràn ra một luồng gợn sóng hết sức khủng khiếp khiến người kính nể, tựa như là một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Muốn biến hai người ấy thành đầy tớ, trừ phi ta chết ở nơi này. Thạch Hạo kiên quyết nói, cho thấy tâm ý của mình. Như thế không được, người trẻ tuổi, ngươi đúng là không biết tiến thôi. Dù cho hiện tại ngươi có thể ngăn cản được nguyền rủa nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, ngươi sẽ tự động tìm tới đây và hóa thân làm tôi tới. Ông lão xị mặt nói, mặc dù chỉ là một cái chết di động, thì lão vẫn có một chút mặt mũi. Thạch Hạo không hề dừng bước, như trước tiến tới, nơi đây có Gia Gia cùng với A-man của hắn. Dù cho có nguy hiểm thiên đại thì hắn cũng không thể rời đi được, làm sao trơ mắt nhìn hai người thất thủ ở nơi này chứ. Keng. Một lát sau, ngay cả kiếm thai đại la cũng rút ra. Ồ, trông quen quen. Ông lão nói, đồng thời lông tơ nổ lốp bốp, làn da nổi cả lớp da gà dày. Tiếp đó, hắn nhanh chóng thối lui. Việc này khiến Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, lần nữa tiến tới. Mộ lớn đang chấn động đầy kịch liệt, đồng thời khí tức tiết ra hết sức kinh khủng cùng với những gợn sóng đầy mạnh mẽ. Cũng trong lúc đó có một bóng người hiện ra dung hợp với ông lão kia, rồi chộp về phía Thạch Hạo, bàn tay ấy rất lớn, khủng khiếp vô cùng mang theo khí tức âm u, bàn tay thối rữa hiện ra xương trắng. Loại sức mạnh này rất đáng sợ, thiên địa sụp đổ, muốn áp chế vạn đạo, khiến vạn vật hủy diệt. Trong nháy mắt, có rất nhiều thiên thể trong vùng thế giới này nổ tung, vạn tộc kêu rên, toàn bộ thế giới tựa như có vô số sinh linh bỏ mạng hóa thành từng chùm mưa máu. Quá chân thực mà. Trong thiên địa tựa như phát sinh một chuyện rồi truyền tới đây. Hừ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, trước kia dẫn dắt lôi kéo ta hóa đạo, hiện giờ lại làm nên loại vô căn cứ này, vậy mà cũng muốn nhốt ta ư. Hắn vô cùng bình tĩnh, sớm đã nhìn ra được thứ gì đó rồi, kiếm thai đại la trong tay đâm về trước đầy nhanh chóng. Ầm ầm ầm. Trong giây lát đó, cảnh tượng thiên địa hủy diệt, vạn vật héo tàn biến mất. Bàn tay lớn thối rữa đã bị kiếm thai đâm thủng, thế nhưng vẫn không hề bị phá hủy mà từ từ thối lui. Chấn. Ông lão kia quát lên, vào thời khắc này có gợn sóng chí cường truyền tới, ầm ầm, vô cùng kịch liệt, đồng thời bên trên mộ lớn có một ít đất vàng bay lên, và tạo thành một đại ấn bùn vàng chấn áp xuống. Ầm. Thạch Hạo tay cầm kiếm thai chém mạnh về phía ấn bùn vàng. Phụt. Hắn chém mạnh, kiếm thai không gì không phá, tựa như có thể áp chế kỳ lạ nơi này, bụp, tức bay một phần thịt thối rữa bên trên bàn tay của ông lão xuống. Một lát sau, ông lão xoay người muốn tiến vào trong mộ lớn. Thạch Hạo giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm bia, hư không tiên kim bia. Đây là thứ mà Táng Sĩ Tam Tạng đã đưa cho hắn, đã mang từ tiên vực về đây, có thể nó là thiên thư không chữ từ thời đại đế cũng chết. Tấm bia này bay ra và Thạch Hạo dùng nó như là viên gạch, phịch, đánh thẳng lên trên ót của ông lão này khiến ông lào đào liểng xiểng. Phù văn đại đạo lan tỏa khiến lão gào thét lên. Không phải ông vừa nói, tàn thể xuất thế sẽ đánh sập cả trời đất, kỷ nguyên này sẽ bị chôn vùi, chúng sinh sẽ héo tàn à? Thạch Hạo cười khẩy, kiếm thai đại la quét ngang, ánh kiếm tăng mạnh, nếu khống chế không cẩn thận thì cũng không biết sẽ dài tới bao nhiêu vạn dặm, có thể sẽ chém đứt cả mộ lớn. Không nên động tới mộ cổ. Ông lão kia sợ hãi tựa như vô cùng e ngại cũng như đang run rẩy. Thạch Hạo chợt nhảy trong lòng, hắn sinh ra cảm ứng trực giác nào đó, tựa như chém bay mộ lớn sẽ phát sinh một sự kiện lớn cực kỳ khủng khiếp nào đó. Cũng may là hắn khống chế cực tốt, ánh kiếm chém trúng ông lão chứ chưa có thỏa thích phóng ra. Phụt. Ông lão bị chém thành hai và hóa thành hai luồng ánh sáng vàng đất, hai đoạn thân thể tiến vào trong mộ lớn. Thạch Hạo xem cẩn thận, nơi mộ lớn có một cái khe có thể ra vào được. Vào lúc này hắn đầy dũng mãnh tiến vào cùng. Ngươi! Ông lão giật mình, người khác khi ở đây sẽ bị nguyền rủa ăn mòn tới mức hài cốt chẳng còn, chết oan chết uổng. Nhưng người trẻ tuổi này quá biến thái, lại có thể tiến vào trong. Nên biết, từ xưa tới nay cũng chẳng mấy ai có thể đụng tới mộ lớn, bởi vì sức mạnh nguyền rủa quá thịnh. Cho tới việc tiến vào trong mộ, vậy thì đừng có mơ nữa. Chỉ cần hơi hơi tiến vào thì cốt nhục sẽ bong chóc từng mảng và hóa thành bụi trần, hình thể thối rữa hoàn toàn. Cả người Thạch Hạo đau đớn thế nhưng vẫn có thể chịu đựng nổi, cứ thế bước vào trong và quét mắt đe dọa sẽ bắt lấy lão, bởi vì nơi này có quá nhiều nghi vấn. Kiếm thai đại la chém tới, đánh thẳng lên trên thiên linh cái của ông lão. Lão hét lên một tiếng, lúc này bản thể lộ ra và rơi lên trên mặt đất. Lão hóa thành một khối thịt hư thôi và bên trong còn có một tàn cốt. Đây chính là chân thân của lão. Thạch Hạo ngây người. Ông có lai lịch ra sao, thân phận là gì? Thạch Hạo quát hỏi. Đừng, ngươi không nên làm sằng bậy ở nơi này, trong mộ này không cho làm càn. Nếu không, người ta đều sẽ hình thần bị diệt. Ta đang hỏi ông đó. Thạch Hạo quát hỏi. Ta chỉ là một tảng thịt thối và tàn cốt, cũng không biết bị vị cường giả thuộc niên đại nào làm rơi rớt ở đây. Ông lão run giọng nói.

Thạch Hạo sởn cả tóc gáy, đây là sức mạnh tiên đạo, tuyệt không thể giả được, là khí linh điện đồng hay là tàn thể chân tiên. Trong nhất thời hắn không cách nào xác định được. Ông là ai? Thạch Hạo hỏi. Chân tiền tàn phế sống lay lắc trên thế gian. Thanh âm kia rất lạnh lùng, cũng rất vô tình nói. Thạch Hạo thở dài một tiếng, hắn thật sự đau đầu, biết phiền phức đã tới, như vậy sao chống lại chứ? Bên trong điện đồng thật sự có một vị chân tiên đang ngủ say ư? Quan trọng nhất chính là, sức mạnh chân tiên lại có thể vượt qua khỏi quy tắc linh giới, không cách nào hạn chế được lão, cơ bản không hề có chút biện pháp nào chống trả được. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, quả thật cũng có một vài lá bài tẩy để sử dụng, thế nhưng để đối phá chân tiên thì e rằng đều vô dụng. Thứ kia có thể không đây? Hắn nghĩ tới một vật thế nhưng lại rất đau lòng, dù cho Mạnh Thiên Chính có chết trận thì cũng chưa hề vận dụng tới. Năm xưa lão từng nói cho hắn biết, trừ khi chết nếu không chớ chạm vào. Ông là chân tiên, thế thân thể đâu rồi? Hay là đã chết từ lâu rồi? Thạch Hạo cố gắng bình tĩnh tâm tình rồi nhìn về trước, nhìn chằm chằm ngọn lửa bên trong điện đồng kia rồi nói như thế. À, thân thể tàn phế trường tồn cùng với trời đất, vĩnh viễn bất diệt, nhưng đáng tiếc, muốn trở lại đỉnh cao thì thật khó khăn. Chùm lửa bên trong điện đồng lên tiếng, nói, ta chỉ tách ra một dấu ấn đi kèm tiên hỏa, thế nhưng đốt trụi ngươi thành bụi trần cũng đủ rồi. Lão nói đều là sự thật, dù cho là một dấu ấn thì cũng đủ giết toàn bộ những ai dưới tiên đạo rồi. Đó là sức mạnh không cùng cấp bậc, phân chia giữa nhân đạo và tiên đạo cũng giống như một trời một vực vậy. 2. Thạch Hạo khẽ thở dài một tiếng. Mạnh Thiên Chính chưa từng vận dụng tới, chính mình sẽ dùng tới ư? Không cần nói cũng biết, hiện tại chắc chắn sẽ phải chết. Người biết không, giết người như giết sâu giết kiến vậy đó, không hề có chút thành công gì cả, có cũng chỉ là chán ghét mà thôi. Ngọn lửa bên trong điện đồng nói thế. Trong mắt vị tiên tàn này, thì dù cho tiềm lực của người trẻ tuổi này có lớn hơn nữa, hiện giờ cũng chỉ là con giun con dế, vẫn chưa hề lột xác, còn chưa bay lên trời cao, xông khỏi vòm trời. Ông tự phụ thật đó. Trong lòng Thạch Hạo tức giận, lại hỏi, ta không hiểu, ta không hề có oán thù gì với không, vậy vì sao lại phải giết cho bằng được ta? Ngươi là đời sau tội huyết, còn có truyền thừa côn bằng, thiên phú cực tốt, không hề hòa thuận với mạch này của ta, tương lai sau này chắc chắn sẽ phát sinh xung đột. Không bằng hôm nay giết chết là xong. Ánh lửa bên trong điện đồng truyền ra âm thanh bình thản. Muốn giết Thạch Hạo thì sẽ đơn giản như thế. Một trận chiến ở biên hoang, ông không hề lộ diện thế nhưng hôm nay lại muốn ra tay với ta. Ông còn mặt mũi tự xưng mình là tiên à? Thạch Hạo trào phúng. Run dế mà thôi, chớ có gào thét trước mặt ta. Dương nanh múa vuốt thì có lợi ích gì chứ? Ánh lửa bên trong điện đồng truyền ra âm thanh vô tình. Lúc này, trong lòng Thạch Hạo ngập tràn lửa giận. Hắn không có sử dụng di vật mà đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lưu lại, vẫn luôn đang thử nghiệm khai thông với đoàn vật chất nào đó ở bên trong thể nội, hắn đang kêu gọi nó hiện ra. Được rồi, có thể tiễn ngươi lên đường rồi, quấy phá sự trầm miên của ta, giết ngươi tuy rằng hơi giơ tay thế nhưng cũng miễn trừ đi một mối họa cho ngày sau. Âm thanh lạnh lùng truyền từ bên trong điện đồng ra. Đúng lúc này, ánh lửa kia nhào tới cực nhanh, không thể tránh thoát, nó mang theo sức mạnh tiên đạo. Thạch Hạo vẫn đứng yên chưa hề động đậy gì, rất bình tĩnh thế, nhưng bên trong thể nội hắn đang lao ra một chùm lửa cao chừng nắm đấm, vô cùng óng ánh và rực rỡ. Trong cơ thể hắn cũng có một đám lửa đã đi cùng hắn rất nhiều năm, vẫn luôn khắc lại hàng loạt ấn ký đại đạo, chưa từng phát uy lần nào. Nhưng trong ngày hôm nay nó đã chuyển động, hừng hực tới đáng sợ vượt xa trước kia, lập tức nhấn chìm ánh lửa cùng với ý chí chân tiên đang lao tới kia. Không! Dấu ấn kia hét lớn đầy sợ hãi, nó lớn tiếng rít gào dãy giụa kịch liệt. Lập tức, nơi đây ngập tràn ánh lửa. Nhưng mà, không hề có một tia lửa nào đánh về phía Thạch Hạo, tất cả đều bị chùm lửa từ trong cơ thể hắn lao ra chặn đứng và nuốt chửng. Tàn tiên, run dế mà thôi. Thạch Hạo đứng yên nói thế, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Tàn tiên, dù cho tàn phế thì cũng không ai dám xem lão là kiến hôi cả, vẫn mạnh mẽ không gì sánh được, không thể nào chiến thắng được. Sở dĩ Thạch Hạo nói như vậy hoàn toàn là cố ý khiêu khích sỉ nhục, bởi vì... trước đây không lâu chính tên tàn tiên này đã đứng bên trong điện đồng dõi mắt nhìn, xuống Thạch Hạo, muốn giết hắn cũng chỉ cần giơ tay lên là đủ. Ánh lửa rực rỡ soi sáng vĩnh hằng. Ai cũng không ngờ tới sẽ có một kết quả như vậy, ngay cả bản thân Thạch Hạo cũng không thể nào tưởng tượng ra được, dấu ấn chân tiên lại bị nuốt và đốt sạch. Nguyên bản, vết tích tàn tiên bên trong điện đồng được một chùm chân hỏa của bản thân lão bao quanh, thế nhưng hiện tại lại có một chùm chân hỏa khác xuất hiện và muốn giết lão. Đây là... không, tàn tiên hét thảm. Lão thật sự không cam lòng, con sâu trong mắt của lão lại chuẩn bị đánh giết mình, chuyện này nói ra thì ai sẽ tin chứ? Một ngọn lửa được tạo thành từ ký hiệu đang lấp lánh lập lóe nơi đó, nó rất thần thánh và cũng rất an lành, đương nhiên đây cũng chỉ là nhận định của những người khác. Còn với tàn tiên thì đó là địa ngục, là vực sâu, một khi rơi vào trong thì khó có thể tránh thoát được, mang ý nghĩ hủy diệt Quạnh Hưu. Gào! Lão hét lớn một tiếng, ánh lửa cuồn cuộn bao phủ đất trời, núi cao sông lớn xung quanh đều bị thiêu đốt đến đỏ đậm, và hóa thành dung nham rồi sau cùng là bị sấy khô. Không một thứ gì có thể cản được, đó là chân hỏa của Tản Tiên, đại biểu cho sức mạnh tiên đạo, có thể thiêu hủy tất cả. Nhưng mà, lão cũng không cách nào đánh giết được Thạch Hạo, bởi vì, Hoang đang được một ánh lửa khác bảo vệ. Làm sao lại như thế chứ? Lão gào thét, bản thân đang giải thể, thứ được gọi là dấu ấn tiên đạo kia đang rạn nứt, lão như muốn bị hủy diệt. Răng rắc, tiếng văng giòn giã tựa như vùng thế giới này bị người xé rách, như muốn đi về điểm cuối của cuộc tận thế. Tản Tiên hét lớn một tiếng cuối cùng rồi toàn bộ ánh lửa nổ tung, và trong phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm xung quanh bị san thành bình địa, hóa thành biển dung nham, cuối cùng là trở thành cho tàn. Lão chết như vậy, bị ánh lửa nuốt chửng. Sau cùng khi tất cả yên tĩnh trở lại thì trước mắt Thạch Hạo cũng chỉ còn dư lại một chùm sáng cao bằng nắm đấm. Nó được tạo thành từ ký hiệu và không ngừng chập chờn. Hoàn toàn chính xác, nó đã hút lấy chân hỏa của Tản Tiên và tinh luyện ra tinh hoa hòa vào bên trong mình, nuốt sạch. Tất cả cứ kết thúc như vậy, tựa như là một giấc mộng. Dấu ấn của cường giả cấp tiên đạo bị thiêu chết như thế. Bên trong mấy chục mấy trăm vạn dặm của khu địa vực này trở nên tàn tạ, sơn hà bị diệt sạch. Vô cùng khủng khiếp, dưới một đòn kia, chỉ một ánh lửa mà đã đốt cháy sạch sẽ, tạo nên cảnh tượng như tận thế vậy. Vèo, cung điện đồng kia phá tan trời cao và phóng đi xa, tiếp đó là hóa thành mưa ánh sáng bỏ trốn. Thạch Hạo ngẩn người rồi biến sắc, hắn nhanh chóng tiến về nơi xa, tiếp đó hắn cũng hóa thành mưa ánh sáng rời khỏi hư thần giới. Trong tĩnh thất, chân thân của Thạch Hạo chợt mở bừng cặp mắt tựa, như là hai bó đốt bốc cháy hừng hực với ánh sáng chói lóa, rọi sáng cả căn nhà đá này. Hoàng điện bồng bềnh bay lượn nơi bả vai của hắn. Thạch Hạo đứng thẳng người, lòng đầy nôn nóng lao ra khỏi nơi bế quan. Hắn muốn đi gặp ba mẹ mình, muốn gặp Tần Trường Sinh, hắn muốn dẫn người nhà của mình rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Bởi vì, hắn đã giết tiên, đây là chuyện vô cùng to lớn, phía sau chính là một trận mưa to gió lớn không tài nào đoán được. Nếu như giết gọn gàng sạch sẽ thì không nói, có thể đó chỉ là một vệt vết tích của Tản Tiên mà thôi, chứ chẳng phải là chân thân, thế nhưng chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ là đại họa. Dưới tình huống kia, hắn không thể không giết, không có lựa chọn nào cả. Cái gì, người giết tiên? Dù cho Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh sớm đã đánh giá rất cao con trai trưởng này, xem hắn như là thiên tài ngút trời từ vạn cổ tới nay, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ nghe được một tin tức kinh thiên động địa như vậy. Hành động này vĩ đại tới cỡ nào chứ, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được. Trước kia vẫn luôn bàn luận xem thử kỷ nguyên này có tiên hay là không, khắp nơi đều cho rằng không một ai có thể bước ra được bước kia, kết quả. Người con trai trưởng này lại tàn sát một vị chân tiên. Cũng không phải giết chết mà chỉ là một vệt vết tích bị con giết thôi. Thế nhưng chính vì như vậy mới là đại họa, nhất định phải rời đi ngay. Thạch Hạo nói. Tần Trường Sinh vừa tới và hiểu được tình hình thì chỉ biết trợn tròn mắt. Tên khốn này cũng chơi trội đó chứ, ngay cả vị tồn tại kia của tiên điện mà cũng dám động vào. Ngược lại cũng không sao, chưa chắc phải sợ hắn. Sau khi suy nghĩ một đỗi thì Tần Trường Sinh nói như thế. Hà! Thạch Hạo kinh ngạc. Theo như hiểu biết của ta, tồn tại luôn trầm miên của tiên điện kia cũng chỉ là Tản Tiên mà thôi. Tần Trường Sinh nói. Thông qua lão thì Thạch Hạo hiểu được càng nhiều hơn. Trận chiến năm đó, tồn tại của tiên điện hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Thân thể chỉ còn lại một đoạn, nguyên thần cũng chỉ là mảnh vỡ. Tất cả đều không hoàn chỉnh, tả tơi không tài nào tả nổi. Không phải là hắn không muốn hồi phục lại như cũ mà là bởi vì quy tắc của kẻ địch đã ăn mòn pháp thể lẫn thần hồn của người này. Không cách nào tiêu trừ tận gốc được. Càng ngày càng chuyển biến xấu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn không ra ngoài được. Tần Trường Sinh giải thích tiếp. Tiên điện, đó là một cổ địa vô cùng thần bí, nơi đó có một dòng suối tiên, và tồn tại kia đang trấn áp mình bên trong nguồn suối đó, an nghỉ từ xưa tới nay. Nếu không có dòng suối tiên kia thì lão đã sớm chết rồi. Đó là một trong vài nguồn suối tiên đạo còn sót lại từ thời kỳ tiên cổ đầy phồn thịnh, và huy hoàng kia, kết quả sau trận chiến ấy đã bị kích tan, cao thủ chết sạch. Tản Tiên sống trên đời. Lão đã xem như là cao thủ cái thế của kỷ nguyên này rồi, cho nên nguồn suối còn lại kia rơi vào trong tay lão và dùng để tầm bổ tàn thể, cũng như hồn phách của lão. Ngay cả tòa tiên điện bằng đồng kia, bình thường đều nằm ở bên trên suối tiên, rất ít bị điều động, phần lớn thời gian đều ở đó để bảo vệ. Một vệt dấu ấn rất quan trọng do Tản Tiên lưu lại nằm ở bên trong điện đồng, mục đích là để điều khiển mọi thứ. Một khi có biến thì có thể kêu gọi tòa điện đồng cổ xưa kia trở về. Hiện giờ ngươi đánh giết dấu ấn bên trong tòa điện đồng kia. Hiển nhiên sẽ ảnh hưởng cực lớn, rất có thể sẽ tạo nên ảnh hưởng đáng sợ cho Tản Tiên kia, hắn sẽ bị cắn trả. Tần Trường Sinh nói, bởi vì Tản Tiên kia vốn không có hoàn chỉnh, đang dùng suối tiên để kéo dài tính mạng, hôm nay lại mất đi một vệt vết tích thần hồn vô cùng trọng yếu, thì chính là tai họa. Tần Trường Sinh suy đoán, đối mặt xung kích xẹt qua tính mạng này thì Tản Tiên càng không dám xuất thế, quá nửa sẽ tiến vào nơi sâu nhất của nguồn suối để tầm bổ phế thể. Nếu không, lão rất có thể sẽ tử vong. Ồ, lại như thế nữa ạ. Thạch Hạo khá là giật mình, một đòn vô ý là gọi ra đoàn chân hỏa kia của hắn không ngờ lại có thể hoàn toàn giết tiên. Hay là, chúng ta giết thẳng tới cửa luôn, thừa dịp lão suy yếu, làm một mẻ khỏe cả đời, tiêu diệt lão. Thạch Hạo tàn nhẫn nói, Tản Tiên tồn tại, sẽ là một mối họa. Không được, Tản Tiên không xuất thế không có nghĩa là hắn không mạnh cùng với không thể chiến, đó là do hắn tiếc mệnh. Nếu như không thèm đếm xỉa, bỏ mặc tất cả thì có thể tiến hành một đòn huy hoàng, đánh ra sức chiến đấu đáng sợ nhất, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đương nhiên, một khi xuất thế và tiến hành một trận chiến, như thế thì quá nửa hắn không thể sống tiếp được, giống như tự đốt chết bản thân vậy. Tần Trường Sinh lúc đầu. Nếu không, vì sao qua nhiều năm như thế lão cũng không hề xuất thế mà luôn ẩn nhẫn, chỉ có thể ngồi xem mấy gió biến ảo trên thế gian này. Uổng cho một vị tiên như lão, không ngờ lại sợ chết như thế. Nếu như ta là hắn thì nhất định sẽ lết cái thân thể tàn phế ấy tới biên hoang, tiến hành một trận chiến cuối cùng của nhân sinh, kết thúc trong huy hoàng. Thạch Hạo nói. Hiểu rõ về Tản Tiên và hồi tưởng lại Mạnh Thiên Chính, tiếp đó là so sánh hai người với nhau liền khiến Thạch Hạo càng xem thường Tản Tiên hơn. Dù sao cũng là Tản Tiên đó, thủ đoạn thông thiên, dù cho không cách nào rời khỏi suối tiên thì cũng sẽ có rất nhiều hậu chiêu sát phạt. Tần Di Ninh lo lắng, muốn mang con trai trưởng về hạ giới. Chỉ là, con đường về hạ giới, tuy đã có manh mối quan trọng thế nhưng vẫn chưa xác định hoàn toàn được. Không sao đâu, chỉ cần không phải Tản Tiên chân chính xuất thế. Còn những thủ đoạn khác thì Bất Lão Sơn đủ khả năng đón đỡ. Tần Trường Sinh nói. Loại tự tin này khiến Thạch Hạo kinh ngạc chớ đừng nói là đám người Thạch Tử Lăng. Nơi đây có Ngũ Hành Sơn, những kẻ khác không dám lỗ mãng đâu. Tần Trường Sinh nói. Bởi vì, Ngũ Hành Sơn chính là vật thần thánh, là chí bảo chân chính. Đáng tiếc nó đã bị hư hại, đồng thời đang trong trạng thái phong ấn thần bí, nếu không sẽ càng mạnh hơn nữa. Tần Trường Sinh nói. Tần Trường Sinh có thể đạt được Ngũ Hành Sơn. Toàn bộ đều là do khối tiên cốt này, nó từng mang theo lão đi đoạt hàng loạt tạo hóa. Trong đó, Ngũ Hành Sơn là thần bí nhất và cũng là kinh khủng nhất. Tần Trường Sinh vĩnh viễn, không bao giờ quên tình cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Hành Sơn. Năm đó, bộ ngực lão tỏa nhiệt và khối tiên cốt này phát sáng, từ bên trong thể nội lao ra hàng loạt ký hiệu rồi hóa thành tiên diễm, chỉ dẫn lão tiến về một phương hướng nhất định. Cuối cùng, lão tiến vào bên trong một khi cổ giới tả tơi. Nơi đó có một ngọn núi cổ tựa như là năm ngón tay của con người, năm ngọn núi gắn liền với nhau, tiên khí cuộn trào, khí hỗn độn bốc lên. Bên trên ngọn núi có từng bộ di hài thần ma, đáng sợ vô biên. Ở nơi đó, hắn từng nghe được một âm thanh tựa như thở dài và cũng như là đang hồi ức lại, Ngũ Hành Sơn phải gánh lấy rất nhiều thần ma trong hỗn độn, trên bề mặt của nó có rất nhiều thần linh. Nhưng mà, tóm gọn lại bọn họ đều chết cả. Tần Trường Sinh không giấu giếm gì cả. Kể rõ lại tình cảnh khi lần đầu tiên bản thân nhìn thấy Ngũ Hành Sơn đã khiến cho ai nấy không khỏi hít vào hơi khí lạnh. Rầm. Ngày hôm đó, nơi phương hướng tiên điện tuôn ra một luồng khí tức kinh khủng, tiên vụ ngập trời lan tràn xé rách cả bầu trời, khiến cho một ít thiên thể ở vực ngoại rơi rụng lả chã. Cảnh tượng này chấn động tất cả mọi người. Tin tức truyền ra, cả 3000 châu đều kinh sợ. Đồng thời, sau khi sức mạnh tiên đạo đầy khủng khiếp kia bạo nổ, thì khu vực này đột nhiên trở nên quạnh hiu. Không sai, sau phồng thịnh chính là tử khí tràn đầy. Tựa như một ngọn nến đang đốt sáng và đột nhiên gió lớn thổi qua, chớp mắt bị đập tắt. Đèn đã cạn dầu, hồi quang phản chiếu. Có người đưa ra suy đoán kinh người như thế, cho rằng khả năng Tản Tiên tồn tại trong tiên điện sẽ tiêu đời, quá nửa sẽ chết ở ngay trong khu vực trầm miên của mình. Đây là sự kiện vô cùng lớn. Trời ơi, ta từng nghe nói, các lộ cao thủ đã chặn đánh tiên, dù cho là tiên điện cũng đã được điều động luôn đó. Chẳng lẽ nói, chính vì thế nên mới dẫn tới cái chết của Tản Tiên này. Tin tức bùng nổ khắp 3000 châu. Việc này tựa như động đất cực mạnh, cường giả các nơi đều nghẹn họng trừng mắt. Rất nhanh đã có người đi xác minh, dọc theo cổ lộ tiến vào khu vực của tiên điện để tra xét đã xảy ra chuyện gì. Ở thế gian này, không có bao nhiêu người biết được vị trí của tiên điện, nhưng dù sao vẫn có. Tiên điện đã khóa núi, dùng tòa tiên điện bằng đồng kia trấn áp cả khu vực nên không thể tới gần. Tin tức như vậy truyền ra, dẫn tới sóng lớn mênh mông. Mọi người vững tin, tiên điện đã xuất hiện biến cố gì rồi. Nghịch thiên rồi, khả năng hoang đã thí tiên rồi. Ngày hôm đó có người hét lớn như vậy. Rất nhiều cao thủ của các thế lực lớn đều xám xịt mặt mày, mỗi một người đều rất lo lắng. Bởi vì, trước đây không lâu đã có rất nhiều đại giáo đi ngăn cản Thạch Hạo, muốn chặn đường lui của hắn ở linh giới, kết quả bản thân lại mang thương vong trở về. Nhưng, lúc đó bọn họ cũng không quá lo lắng, cảm thấy có tiên điện chặn hậu thì chắc chắn có thể đánh gục được Thạch Hạo, sẽ diệt được hắn. Nhưng giờ nhìn lại, đó chỉ là ý nghĩ đơn phương, Hoang còn sống, có thể. Thí tiên. Ngày hôm đó, có rất nhiều đại giáo phái người mang vô số lễ vật quý giá, tới Bất Lão Sơn bái phỏng, rất nhiều đạo thống tiến vào Tần gia để bồi tội. Bởi vì, có một số người cảm thấy, dù Hoang không có ở đây thì cũng sẽ có liên lạc với nơi này. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta cũng không thấy nó đâu cả. Tần Trường Sinh lắc đầu. Hắn tự mình tiếp đón một vài nhân vật quan trọng. Đương nhiên, những người đáng để hắn đứng ra cũng không quá nhiều. Đều là những thủ lĩnh của đạo thống một phương. Trong mấy ngày này, người tới Bất Lão Sơn bái phỏng nối liền không dứt. Ai cũng đều mang những lễ vật quý giá để lấy lòng. Bởi vì, một trận biến ở linh giới đã dọa khiếp rất nhiều đạo thống ở ngoài đời thực. Hoang độc ác tàn nhẫn, thân hóa côn bằng tung hoành mấy trăm ngàn dặm, giết sạch nhân mã mà các giáo phái tới. Trận chiến đó, gần như bị diệt sạch. Dù cho diễn ra ở trong quốc gia tinh thần chứ cũng chẳng phải ở ngoài hiện thực, thế nhưng trận chiến ấy vẫn dẫn tới lượng lớn nhân vật chết thảm, vĩnh viễn xóa tên bên trong các giáo này. Đó là sự thể hiện của thực lực, Hoang đã giết ra hung danh. Mới bao nhiêu năm mà hắn đã lột xác thành bộ dáng thế này rồi, vượt qua rất nhiều chủ của các đạo thống. Năm xưa hắn bị một vài giáo chủ dõi mắt nhìn xuống, giơ tay là có thể tiêu diệt. Hiện giờ, ngay cả tiên điện cũng phải nằm trên tay của hắn. Hoang không có tới đây thật ư? Một tu sĩ thấy Sang Bắt Quàng làm họ với người của Tần tộc, âm thầm đưa ra một cây bảo dược. Tiểu huynh đệ, mời qua đây nói chút chuyện nè. Thậm chí, ngay cả người hầu của Tần tộc cũng bị người mua chuộc, muốn thám thính chút tin tức từ trong miệng của bọn họ. Trong nhất thời, Bất Lão Sơn vô cùng náo nhiệt, hấp dẫn nhân mã của các giáo tới đây, mục đích là để hiểu rõ cùng với tiếp cận Hoang. Nhưng mà, người của Tần tộc miệng kín như bưng không hề tiết lộ mảy may, cũng chính vì trên dưới nhất trí ngậm miệng không nói nửa lời, thì càng khiến người ngoài vững tin rằng, Thạch Hạo đã tới đây. Mặc kệ hiện tại hắn không còn ở đây nữa thế nhưng, chắc chắn từng xuất hiện ở đây. Đạo huynh, xin hãy giúp ta chuyển một chút lời, trước đây ta từng cùng với tiểu đạo hữu Hoang có chút hiểu lầm, hy vọng có thể hòa giải. Rất nhanh lại có thêm mấy người mang lễ trọng đưa đến Tần tộc, nó còn quý giá hơn trước đây rất nhiều lần. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tần tộc đã nhận được một nhóm đại lễ thần thánh với giá trị liên thành, đều là do trưởng lão của một ít cổ giáo cảm thấy chột dạ đưa lên. Tất cả những thứ này đều muốn hòa hoãn với Hoang, sợ bị hắn trả thù. Bởi vì, Hoang quá ác độc, nếu như phát rồ như vậy và đi quấy phá đạo thống của bọn họ, thì chưa chắc đã diệt sạch một giáo, thế nhưng chắc chắn sẽ trời long đất lở, vô cùng khủng khiếp. Trong Bất Lão Sơn, Thạch Hạo ngồi vuốt cằm chẳng biết nói gì nữa, hắn tàn ác như thế ư. Còn chưa ra tay mà một ít đại giáo lại sợ tới vỡ mật, chủ động tới lấy lòng, muốn thay đổi quan hệ với hắn. Mấy ngày gần đây, thiên tài địa bảo trong khu bảo khố của Tần tộc được xếp chồng thành núi nhỏ, thật sự quá nhiều, đây đều là quà tặng của những người kia. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Thạch Hạo, vốn sau khi thí tiên thì hắn còn tưởng rằng sẽ trêu họa sát thân, chuẩn bị trốn thật xa, nhanh nhanh xuống lại hạ giới. Kết quả nào ngờ tới, tồn tại trong tiên điện kia đã xảy ra bất trắc, bản thân khó bảo toàn, chính vì thế đã làm kinh sợ rất nhiều đạo thống trong thiên hạ. Hắn không hề từ chối những ý tốt của các đạo thống này, ai tới cũng không hề cự tuyệt, dù có đưa thứ gì cũng đều thu cả, dặn dò người của Tần tộc thu giữ cẩn thận giúp hắn. Tiểu hữu, ngươi rất cần những thiên tài địa bảo này ạ. Mọi người của Tần tộc đều thèm nhỏ dãi, bởi vì Hoang không hề lộ diện, không nói một câu, thế nhưng lại có một số đại giáo chủ động đưa tới nhiều đồ vật như thế. Rất cần chứ, các ngươi không thấy à, mấy trăm đứa nhỏ ai đang đó ăn kìa, còn có thạch thôn ở hạ giới nữa chớ. Nơi đó đang chờ ta trùng kiến xây dựng lại đó. Thạch Hạo nghĩ chính ngôn từ, hắn chỉ về phía đám nhóc mang về từ biên hoang, và còn đề cập tới cả hạ giới. Lại thêm mấy ngày, người tới bài phỏng Tần tộc đã giảm đi không ít. Da mặt của Thạch Hạo cực dày nên tìm tới Tần Trường Sinh, nói hắn âm thầm lan truyền tin tức, nói cho những đạo thống từng phái người ngăn chặn hắn ở linh giới biết, muốn hòa giải thì dễ thôi, chỉ cần tới những thiên tài địa bảo đủ thỏa mãn hắn, vậy thì coi như xong. Tần Trường Sinh vừa nghe vậy thì chẳng biết nói gì nữa, không phải ngươi vừa thu lấy cả đống bảo bối rồi đó sao? Giờ lại còn muốn nữa, là lừa bịp mà. Đó là bọn họ chủ động đưa tới chớ bộ, chỉ là thành ý bước đầu mà thôi, còn phải xem biểu hiện sau này nữa kia. Thạch Hạo nói, sau khi một ít đạo thống nghe được thì không ngừng chửi rủa, còn có vài người chửi ầm cả lên, Hoang quá đáng ghét. Thế nhưng, cũng có một số người thỏa hiệp sai người tới Tần tộc dò hỏi, tới cùng là Hoang muốn gì, cần thứ gì? Thạch Hạo dở công phu sư tử ngoạm, biểu đạt đầy trực tiếp, muốn các tộc đưa tới một ít báu vật danh tiếng, không phải toàn bộ thế nhưng cũng phải có chút đặc sắc nhất định. Ví dụ như, một vài cổ giáo am hiểu trồng linh dược, như vậy chỉ cần đưa lên một ít đại dược là đủ, có một ít đạo thống am hiểu luyện khí, vậy thì đưa tới một quyển bí điển luyện khí là được. Chuyện này tựa như là Thao Thiết mở miệng muốn nuốt chửng các giáo vậy. Rất nhiều người không đồng ý, thế nhưng cũng có một số lo lắng, cuối cùng đành phải đưa tới một phần đại lễ đặc sắc. Hoang, cái tên oát con không biết trời cao đất rộng, trong linh giới may mắn còn sống mà hiện tại đã xem mình trở thành chí tôn rồi à? Khinh người quá đáng, một tên nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng muốn hống hách ức hiếp đại giáo chúng ta à? Có vài người không khuất phục nên âm thầm thả ra chút tin tức, hy vọng tất cả cùng nhau liên hợp nghĩ biện pháp diệt trừ Hoang. Thạch Hạo tự mình đi tới một khu vực, bởi vì nơi đó là nơi sinh sống của vài chủng tộc vô cùng cổ xưa, đó là những gia tộc lánh đời. Nghe nói, bọn họ biết về con đường có thể xuống hạ giới. Mấy ngày nay, Thạch Tử Lăng Tần Di Ninh không ngừng tung lực lượng của Bất Lão Sơn và tra xét rất kỹ càng, lúc này vững tin sẽ có tộc nhân nơi đây biết. Tần tộc đã truyền tin với nơi đó nhiều ngày thế nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Những người kia miệng kín như bưng, không hề biểu thị chút gì cả. Vì vậy, Thạch Hạo quyết định tự mình tiến tới để tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Một khi tìm ra được cổ lộ thì hắn sẽ dẫn người nhà mình xuống hạ giới. Hoang, cái tên oát con hỉ mũi còn chưa sạch kia. Lúc chúng ta quát tháo phong vân thì tổ tiên của hắn vẫn còn đang ngậm ti. Hiện giờ hắn lại ngông cuồng như vậy. Lời như vậy hắn cũng đã nghe được thế nhưng chỉ cười khẩy. Không có từng nào gió không thể luồng qua được. Bởi vì, nếu một khi đã chửi bới lén lút, như thế thì sẽ bị người khác mách lẻo nói tới tai của người Tần tộc. Lúc Thạch Hạo đang trên đường đi thì vừa khéo lại biết được, nơi này có một đạo thống tên là Xích Hà trong lòng luôn mang địch ý với hắn. Giáo chủ của đạo thống này ỷ vào minh thổ nên ăn nói hàm hồ, mắng hắn là chưa hỉ mũi sạch, càn rỡ muốn chết. Ngày hôm đó, giáo không tính là quái vật khổng lồ thế nhưng cũng tương đối mạnh mẽ này đã bị Thạch Hạo dùng kiếm thai chém thẳng tới sơn môn, tiếp đó là triển khai côn bằng thân quét ngang ngàn quân. Hắn không hề lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng đầu lĩnh của giáo này đã bị chém bay đầu lâu. Thân thể thần tước của nó đã bị Thạch Hạo đốt cháy thành một miếng thịt vàng ươm và cho vào miệng. Tiếp đó, hắn chẳng hề khách sao mà lấy đi cung điện dưới lòng đất, cũng như cướp sạch bảo tàng bên trong. Đây tựa như là một luồng sấm sét chấn động mấy trăm châu, tiếp đó là truyền khắp 3000 châu. Ma vương, đây là đánh giá về hắn, Hoang quá độc ác tàn nhẫn, cứ thế săn bằng một đạo thống và lại còn nướng chín thần tước để ăn, thật sự đã dọa cho không ít người sợ tới vỡ mật. 3000 châu trở nên náo nhiệt. Mọi người đều bàn luận sôi nổi. Thông qua chuyện này thì mọi người xác định được, Hoang không hề sợ hãi gì cả và vị tồn tại cổ xưa của tiên điện kia khả năng đã xảy ra vấn đề lớn gì rồi. Nếu không, Hoang làm sao dám ra tay như thế chứ? Ngoài ra, là đang muốn gây hấn với Minh Thổ, Xích Hà giáo nương tựa vào Minh Thổ, ai ai chẳng biết. Là muốn giết gà để cho chó khỉ xem à? Mấy người thở dài, sắc mặt đầy lo lắng. Bởi vì, cũng không chỉ có một giáo chửi bới Hoang sau lưng. Không ít thế lực đã kết minh và nhất trí tiêu diệt Hoang. Hiện tại, Xích Hà giáo bị diệt nên đã khiến các giáo chấn kinh, việc này làm bọn họ hoảng sợ. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng chỉ thuận đường đi ngang qua mà thôi, tiện đường giải quyết Xích Hà giáo chứ cũng không phải một người độc chiến với cả thiên hạ. Bởi vì, hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm, hy vọng sớm sẽ tìm ra được con đường về hạ giới. Ồ, Thiên Châu! Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Hắn phát hiện, mình đang cực lực chạy về nơi kia thì chợt đi ngang qua Thiên Châu. Thiên nhân tộc sinh sống ở châu này, cho nên châu này mới được gọi là Thiên Châu. Thiên nhân tộc là một chủng tộc không còn xa lạ gì nữa, hắn có quá nhiều hồi ức không quá mấy tốt đẹp với tộc này. Ở đây từng có dây dưa ân oán, hắn thiếu chút nữa đã bỏ mạng, là một địa phương từng khiến hắn cực kỳ căm tức. Năm đó, hắn bảo vệ Vân Hy trong mấy trăm ngàn dặm, bình yên đưa nàng về tới thiên nhân tộc, kết quả tộc này lại ân đền oán trả, nhốt hắn vào trong thiên lao. Ở đó, hắn từng bị người dùng kiếm bén cắt xẻo da thịt. Còn từng bị cao thủ của tộc này áp chế thiếu chút nữa chết đi. Tất cả cũng vì bảo thuật côn bằng trên người hắn. Tộc này lấy ân báo oán, trở mặt không quen biết, tới giờ vẫn khiến Thạch Hạo cực kỳ đau lòng. Nên biết, hắn đã hộ tống Viên Minh Châu là Vân Hy của tộc này trở về, thế mà lại bị đối xử như thế. Đi gặp bạn cũ thôi. Thạch Hạo quyết định tới Thiên Chi Thành, đi vào trọng địa của tộc này. Hắn với một thân bảo y bay phần phật, bên ngoài cơ thể quấn quanh ánh điện, trong nháy mắt là mấy trăm ngàn dặm. Thiên Chi Thành, đó là một tòa thành khổng lồ lơ lửng trên trời cao, cũng là tổ địa của thiên nhân tộc, là truyền thừa quan trọng nhất của tòa thành cổ này. Vẫn chưa có tới gần mà Thạch Hạo đã thấy một vài người quen rồi, Vân Hy, cùng nhau dưới hạ giới, hai người từng đồng sinh cộng tử đồng hành mấy trăm ngàn dặm, thế nhưng về sau lại là đối đầu ở thiên nhân tộc. Mạn Châu Sa Hoa Phù Cử, hai viên minh châu khác của thiên nhân tộc. Đệ nhất kỳ tài của thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tộc, U Vũ hiện giờ có quật khởi lần nữa hay không? Còn có Tam Thạch Thiên Quân vô cùng thần bí nữa, người này rất biết điều, lẽ ra phải hết sức khủng khiếp mới đúng. Lão thiên nhân đã trở về rồi ư? Thạch Hạo suy tư không ít, tiếp đó là mang theo nụ cười lạnh nhằm vào bên trong trọng địa của thiên nhân tộc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khu vực rừng chân của thiên nhân tộc có dịch tích bao la, nhân khẩu đông đảo, thế nhưng thiên chi thành lại là một khu mật thổ khác, muốn tới cần phải đi vào một vài con đường bí mật mới được. Cuối cùng, Thạch Hạo thông qua một truyền tống trận, thì tới một vùng tịnh thổ có phạm vi chừng 10 vạn dặm, nơi này là dược viên cũng là thần thú nguyên của thiên nhân tộc. Thiên chi thành, lơ lửng ở trên bầu trời. Nơi đó không thể nào nhìn thấy được, chỉ có đại đạo, chỉ thấy hỗn độn. Tới hiện giờ Thạch Hạo đã hoàn toàn khác trước, thực lực tăng nhanh như gió. Cũng không phải là tiểu tu sĩ dễ dàng bị người khác tùy ý cầm nắm và ức hiếp, có thể tung hoành thiên hạ. Xoẹt. Thời khắc này, Thạch Hạo vỗ cánh côn bằng, sau lưng là hai khí âm dương lưu chuyển, sấm chớp đan dệt, hắn xé rách ra hư không và thong dong bước lên trời cao. Nếu như là trước kia thì không cách nào làm được, nhất định phải theo một toàn thần trận nào đó thì mới có thể tiến gần thiên chi thành. Hắn với một bước là dị tượng, một bước là huyễn diện. Thạch Hạo mang theo thần mang, khí lành lan tỏa đạp lên vòm trời. Một bước là một bậc thăng tiến vào bên trên biển mây, xuyên thủng hàng loạt ràng buộc của quy tắc. Thiên chi thành, trường tồn từ xa xưa. Ở đây có trận pháp vô cùng mạnh mẽ, và đáng sợ bảo vệ vùng đất truyền thừa của thiên nhân tộc. Có thể thấy rõ, cả toàn thành cổ này tràn ngập ra gợn sóng mông lung, đó chính là trật tự đại đạo, đó là quy tắc thần đạo đang hình thành nên tràng vực, ảnh hưởng tới không gian của nơi này. Xung quanh thiên chi thành có tràng vực mạnh mẽ tới cực điểm. Nếu như công thành một cách mù quáng thì sẽ nhận phải phản kích. Tu sĩ bình thường sẽ bị xé rách và nghiền thành bột mịn trong chớp mắt. Thiên chi thành, vững vàng hư thành đồng vách sắt. Nếu như trốn ở bên trong thành và tiến hành phòng thủ, thì hầu như không tài nào phá tan được. Năm xưa có một nhóm cường giả liên thủ công kích, còn kêu cả thiên thể ở vực ngoại lao vun vút xuống oanh tạp nơi này, kết quả nó vẫn chẳng hề bị đánh rơi. Cuối cùng, ánh sáng của tòa thành này chiếu rọi khuếch tán ra gợn sóng hóa thành tràng vực thần thánh, chấn cho toàn bộ thiên thể chạm phải tường thành đều thành bụi trần. Trong hư không xung quanh thiên chi, thành hiện lên những tia chớp màu đen rồi nổ tung ra thần hà năm màu, cuối cùng lại có hoa văn đại đạo màu máu đan dệt, nơi đây sụp sôi. Bởi vì, Thạch Hạo cưỡng ép đột phá tới gần nơi này, muốn công thành nên đã khiến cho thiên chi thành rung lên bần bật. Kẻ nào dám xông vào cấm địa của bộ tộc ta? Trên thành có người khiếp sợ, bởi vì có người muốn xâm nhập vào tòa thành khổng lồ cổ xưa này, có đại địch tới gần. Đây chính là biểu hiện khi trận pháp của tòa thành cổ được kích hoạt. Thạch Hạo nhíu mày. Thiên nhân tộc không hề đơn giản chút nào, muốn yên ắng tiến vào rất là khó. Tới lúc này thì hắn dừng tay, nói như vậy hắn sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Dù sao nơi đây cũng là tộc địa của thiên nhân tộc, đã từng có huy hoàng cùng rực rỡ tới cực hạn. Với một chủng tộc cực kỳ rực rỡ này, không người nào dám khinh thường cả. Cho tới hiện tại, Thạch Hạo không cần che giấu gì nữa mà lộ ra chân thân, đứng sừng sững ở nơi xa xăm lạnh lùng nhìn về phía trước. Năm đó, hắn trốn tránh xung quanh, không dám lấy dáng dấp thật của mình để gặp người ta. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của việc đó, chính là sự truy sát của thiên nhân tộc. Thạch Hạo, mấy người đó sợ hãi nói, vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây chính là thiếu niên năm xưa, đã nhiều năm trôi qua mà hắn vẫn thanh tú như trước thế nhưng khí chất, thì lại khác biệt. Tuy rằng tướng mạo không có biến hóa quá lớn gì, thế nhưng bên trong vẻ thanh tú lại ẩn hiện sự uy nghiêm, không giận mà uy. Hoang, có người thì thào, sắc mặt trắng bệch. Tới lúc này thì cái tên Hoang đã lan truyền khắp 3.000 châu rồi. Thông qua trận chiến ở linh giới lần trước, thì sự độc ác tàn nhẫn của hắn đã được thể nhân hiểu rõ như ban ngày. Một ít đại giáo đi ngăn cản hắn, đi chặt đứt đường về của hắn, kết quả đã bị hắn đánh tung cửa lớn của linh giới, và bắt đầu đại khai sát giới ngược trở lại, khiến cho không ít đạo thống tổn thất nặng nề. Về phía thiên nhân tộc bọn họ có tham gia hay không, vậy thì không thể nào biết được. Nhưng mà, trong tộc cũng có một vài người bế quan không có ra, đây cũng chẳng phải là dấu hiệu tốt đẹp gì là mấy. Đặc biệt là, truyền thuyết về cuộc chiến ở biên hoang kia đã được lan truyền rộng rãi, không riêng là cao tầng các tộc biết được mà cho tới những người ở dưới, cũng nghe được phong phanh đôi chút. Vì lẽ đó, không ít người đứng trên tường thành đều tê dại ra đầu, thậm chí lông tóc đều dựng đứng. Một tên độc ác đánh đầu thắng đó, có thể quét ngang mọi đối thủ ở trong cuộc đại chiến ở biên hoang kia, đã vô địch trong đám cùng trang lứa, gì mà huyết thống cao nhất của dị vực, tất cả hắn đều không tha. Hiện giờ, một kẻ độc ác giàu sắc thái truyền kỳ đã trở về, vậy thì sao không khiến người run sợ chứ? Bảo vệ thành, phòng ngự. Mấy người hét lớn, thật sự rất sợ hãi. Bọn họ không thể không sợ hãi được, tất cả bọn họ đều biết năm xưa trong tộc đã làm ra những việc gì với Thạch Hạo, mưu đoạt bảo thuật của người ta, không tiếc mọi giá trở mặt với ân nhân và nhốt hắn vào thiên lao, dằn vặt hắn chết đi sống lại. Loại thù hận này thì làm sao mà giải được? Thiên chi thành rung lên bần bật. Ánh sáng vô lượng phát sinh hình thành nên những gợn sóng khuếch tán ra ngoài, nghiền ép những vật thể hữu hình. thiên nhân tộc chủ động mở ra đại trận phòng ngự, không chỉ là đang chống đỡ mà cũng là muốn chủ động tiến công. Sắc mặt Thạch Hạo lạnh lùng, thân thể như mộng ảo, khí tức mạnh mẽ che ngợp cả bầu trời thế nhưng lại kỳ ảo với tận cùng, hắn biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện ở phía xa xa. Hắn không có đón đỡ trực diện, hiện tại không cần phải làm như thế. Xoẹt, thần mang bắn tới, hắn sớm đã biến mất khỏi nơi đó và lần nữa đi xuống phía dưới mặt đất. Bởi vì, phạm vi 10 vạn dặm xung quanh nơi đây là dược viên cùng với thần thú nguyên, bên trong có không ít thứ quý giá. Thạch Hạo lắc lắc ống tay áo rồi đẩy Hoàng Kim Sư Tử ra ngoài, nói, đi, vặt sạch toàn bộ nơi này cho ta. Trên đường đi, vì muốn đi thật nhanh nên hắn không có cưỡi con sư tử này, tự thân vượt qua ngàn tỷ dặm. Vô Ý Sư Tử với ánh vàng toàn thân hiện tại đã ngoan ngoãn nghe theo, không dám tùy tiện hành động, đi với Hoàng càng lâu thì càng cảm nhận được sự khủng khiếp của hắn. Gầm! Tiếng sư tử hống lan truyền khắp 10 vạn dặm, hàng loạt chim bay cá nhảy quý giá đều nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy sợ hãi tới vỡ mật. Ngay cả những loài chim thần đang bay giữa trời cao cũng rớt ầm xuống mặt đất, thân thể run rẩy dữ dội. Hoàng Kim Sư Tử vô cùng mạnh mẽ, cả người không ngừng tuôn ra khí tức vàng óng khiến tứ phương sợ hãi, cũng chính vì gặp phải tên ác độc như Thạch Hạo, chứ không nó có thể tung hoành thiên hạ, ít nhất trong đồng đại khó tìm thấy đối thủ. Tiếp đó, nó lấy ra pháp bảo không gian và tựa như cá voi hút nước, như trăm sông tụ biển, như muốn tiêu diệt sạch thần viên 10 vạn dặm này. Trên mặt đất là vô số dược thảo đều bị hút lấy, còn có những mãnh thú cũng bị thu lấy và tiến vào bên trong pháp khí không gian. Thiên Chi Thành, rất nhiều trợn tròn mắt, tiếp đó là nổi giận. Đây là vườn dược viên do bọn họ mở ra và nuôi dưỡng linh thú bên trong, ấy thế mà bị người khác thu gặt sạch. Ngươi dám? Có người hét lớn. Thạch Hạo biết, đại dược chân chính của thiên nhân tộc không phải được trồng ở nơi này, tất cả đều được trong tòa thành kia, cướp sạch trong 10 vạn dặm này cũng chỉ làm cho tộc này tái mặt mà thôi. Thạch Hạo cưỡi Hoàng Kim Sư Tử bay lên trời cao, lần nữa đứng ở bên ngoài của Thiên Chi Thành. Lúc này, cao tầng của Thiên Chi Thành cũng đã nhận được tin, thiếu niên năm xưa đã trở lại, việc này khiến cho ai nấy cũng đều chấn kinh. Trên tường thành là gợn sóng lớp lớp, màn ánh sáng tầng tầng bảo vệ cả toàn thành cổ, mấy người bọn họ giật mình nhìn chàng trai trẻ phía trước. Trong mắt mỗi người đều ngập tràn vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ, ngay cả con thú mà hắn đang cưỡi cũng khiến người khác run rẩy, thật sự quá khủng khiếp. Thạch Hạo, ngươi có ý gì đây? Có người quát hỏi. Đòi nợ. Hắn chỉ nói hai chữ đơn giản, như thế rồi nhìn chằm chằm những người bên trên tòa thành cổ ấy, có người quen và cũng có người xa lạ. Trong số người này có những kẻ điếm thúi tới cực điểm, năm xưa thiếu chút nữa đã tiêu diệt được hắn, giờ nhìn lại cũng bị hắn chà đạp ở dưới chân mà thôi. Chuyện cũ xưa kia không phải đã bỏ qua rồi ư, tiểu hữu hà tất phải hùng hổ như vậy. Một ông lão nói, đây là thành viên quan trọng trong thiên tộc, là một trưởng lão có tuổi tác rất lớn. Chuyện cũ xưa kia, sớm đã bỏ qua. Nói thật là dễ, thế nhưng sao ta lại không biết ta? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Năm đó, tộc này đã làm nên những chuyện nhục nhã như kia, từng giam giữ lấy hắn, dùng kiếm thần đâm thủng lồng ngực hắn. Thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng, vậy mà câu đầu tiên lại là muốn bỏ qua. Tiểu hữu, lão tổ của bộ tộc ta chẳng phải đã từng gặp ngươi ở biên hoang, và cũng từng nâng ly chạm cốc nói chuyện vui vẻ hay sao? Ông lão nói. Ha ha. Thạch Hạo cười to, sau đó đột ngột ngừng lại, nói, nâng ly chạm cốc nói chuyện vui vẻ, là các ngươi nghe nói như vậy à? Ta là người trong cuộc nhưng sao lại không hay biết thế? Quả thật là hắn với lão thiên nhân đã mặt đối mặt với nhau, và đơn giản nói vài câu, nhưng mà vẫn chưa hề giao lưu sâu hơn. Hơn nữa lúc ấy lão thiên nhân là địch là hơn là bạn. Ha ha. Bỗng nhiên trên tường thành xuất hiện thêm một bóng người, lão thiên nhân xuất hiện. Lão vẫn già như trước, thế nhưng nếu so với trước đây thì sắc mặt hồng hào hơn chút, tinh khí thần có thể nói là đã kéo thêm một đoạn dài. Hiển nhiên, lão đã đạt được chỗ tốt cực lớn ở biên hoang, từng ăn qua một ít đại dược và tuổi thọ được gia tăng, nếu không lão sẽ tọa hóa nơi đó rồi. Tiểu hữu, xem ra ngươi vẫn luôn hiểu lầm ta rồi, vẫn còn oán giận nữa chứ, không bằng vào thành nói chuyện một chút chứ. Lão thiên nhân mở lời. Thạch Hạo lạnh lùng liếc xéo quần hùng, hắn không có vào thành, bởi vì biết rõ chỗ này không hề tầm thường. Quả nhiên là ông đã trở về. Thạch Hạo lạnh lùng nói, trận chiến ở biên hoang, từng diễn ra xung đột kịch liệt, từng có huyết chiến tới mấy trận, thế nhưng lão thiên nhân vẫn chưa chết và bình yên trở về, đây cũng là một loại tạo hóa. Trong trận chiến cuối cùng, tuy rằng trong thành cũng có một số ít người tham chiến, thế nhưng trận trước đó thì lại là dùng quy mô lớn để huyết chiến bên trong sa mạc. Lão hủ được trời quan tâm nên may mắn còn sống, có thể gặp lại tiểu hữu ở nơi này cũng xem như là một chuyện may mắn. Lão thiên nhân mỉm cười nói. Lúc này, trên tường thành lại nhiều hơn một vài bóng hình, tất cả đều là nhân vật quan trọng của tộc này và cũng có tinh anh cùng danh nhân, của thế hệ trẻ tuổi. Ví như, đệ nhất thiên tài ngày xưa U Vũ, người từng thiếu chút nữa đã bị Thạch Hạo phế bỏ, cùng với hai viên Minh Châu Phủ Cử, Mạn Châu Sa Hoa. Tiếp đó, Tam Thạch Thiên Quân cũng xuất hiện, đây cũng được xem là một thần nhân ngút trời, nghe đồn tính cách hiền lành, vốn rằng tư chất không cao thế nhưng lại mạnh mẽ và thần bí vô cùng. Tiếp đó, một thiếu nữ với bộ áo quần tím thanh lệ cảm động xuất hiện, ánh tím óng ánh, trên gương mặt trắng mín ấy ngập tràn vẻ giật mình, trong con ngươi xinh đẹp tỏa ra thần hà, nàng là Vân Hy, cũng là một trong những người trong cuộc của năm xưa. Ta tới đây cũng không muốn phí tới, những việc ngày xưa ta ông đều biết cả, hôm nay chính là đòi nợ, nếu có thể thỏa mãn ta thì ta sẽ rời đi, nếu không, hừ. Thạch Hạo nói rất thẳng. Trên tường thành trở nên rối loạn. Đây là thời đại nào rồi? Lại có người tới Thiên Chi Thành đòi nợ, quá bá đạo mà. Đặc biệt là, cũng chỉ có một người, một nhân tộc với tuổi tác vô cùng trẻ, chuyện này khiến người khác tiếp sợ. Thế hệ trẻ tuổi đều đang nhìn Thạch Hạo, không một ai không quen biết hắn, bởi vì trận chiến năm xưa rất khốc liệt, từng người đều với thần sắc đầy phức tạp, không ai ngờ tới hắn lại trở về như vậy. Vân Hy với mái tóc phất phới, thân thể thướt tha phát ra ánh hỏa quang óng ánh, nàng cũng rất giật mình, trong lòng rối bời. Người kia sau nhiều năm không thấy giờ lại xuất hiện, đã từ biên hoang trở về. Nàng cũng từng nghe nói, trận chiến của Thạch Hạo đã chấn động cả biên hoang, hạ màn cuộc tranh đấu với dị vực, hiện giờ vị cố nhân này vẫn chưa chết và lại còn mang vinh quang trở về. Hiện giờ, nàng lại được gặp mặt. Hài, tiểu hữu có thần tư ngút trời, không hề nghĩ tới lại cưỡi một con vô úy sư tử trở về nữa chứ. Một người một sư hùng hổ tiến tới, là muốn phá Thiên Chi Thành à? Lão thiên nhân nói, trong mắt lấp loài ánh sáng. Tất cả mọi người đều chấn kinh trong lòng, chủng tộc vô úy sư tử này chẳng phải đã biến mất từ lâu rồi ư, sao lại có người dùng nó làm thú cưỡi, việc này đã khiến bọn họ sợ hãi. Mấy người này nhìn ra được, con sư tử kia có cảnh giới cũng cực kỳ cao. Hoang lại tới Thiên Chi Thành, tu vi tăng nhanh như gió, ngay cả thú cưỡi của hắn cũng là một con vô úy sư tử đầy mạnh mẽ, khiến tứ phương khiếp sợ. Thú cưỡi màu vàng trở lấy thiếu niên kia, bế nghễ thiên hạ, uy áp Thiên Chi Thành, đánh thẳng tới cửa rồi. Rất rõ ràng là muốn thanh toán món nợ cũ, muốn chiến một trận với thiên nhân tộc. Việc này khiến người khác nhíu mày, cảm thấy có sự chẳng lành. Cao Tầng cũng nghe nói qua, hiện tại hắn mạnh mẽ không gì sánh được, bách chiến bất tử ở biên hoang và đã trở về. Mãnh nhân như vậy có mấy ai dám trêu? Bọn họ cũng không phải nghe người ta nói lại, bởi vì lão thiên nhân của tộc này từng tham chiến, tự mình trải qua và tận mắt thấy phong thái của hoang ở biên hoang. Ngày xưa hắn cũng chỉ là một tên thiếu niên. Vài năm vừa trôi qua mà tu vi của hắn lại khủng khiếp như vậy ư? Có người thì thầm khó tin vào sự thật trước mắt. Nên biết, tới hiện tại Hoang cũng chỉ là một người trẻ tuổi tầm 20 mấy tuổi mà thôi, là thời kỳ nở rộ bùng mạnh của sinh mệnh, là niên đại hoàng kim của khoảng thời gian này. Một người trẻ tuổi như thế mà giờ đã bước vào cảnh giới độn nhất, đã đánh vỡ lẽ thường, khai sáng nên thần thoại trong thần thoại, kỷ nguyên này cũng chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Đây là một tên yêu nghiệt nghịch thiên, huy hoàng của hắn không thể nào lặp lại lần nữa, độc nhất vô nhị. Kết quả, một cường giả trẻ tuổi như thế khiến người khác khiếp sợ đang tìm tới tận cửa, ý nghĩa rằng, ngày sau bọn họ sẽ luôn nằm dưới sự uy hiếp của hắn. Một kỳ tài cái thế với tiền đồ rộng lớn, nhất định sẽ dõi khắp 3000 châu, năm tháng cao chót vót của hắn sẽ kéo dài bao lâu? Không thể nào tưởng tượng được. Rất nhiều người cũng đã nhìn thấy được, thời đại hoàng kim của hắn cũng chỉ vừa mới tới mà thôi, huy hoàng của hắn rất có thể sẽ kéo dài cả một kỷ nguyên này. Năm tháng dài đằng đẵng như thế thì bọn họ sao vượt qua được? Nếu như hắn căm thủ thiên nhất, tộc thì tuyệt đối sẽ có vô số cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn cả tộc, một người cũng không để sót. Khi những ông lão nghĩ tới những điều này thì thân thể không tự chủ dùng mình một cái. Kết quả kia thật là đáng sợ, chỉ vừa mới tưởng tượng tới thôi mà đã khiến người không rét mà run rồi. Tiểu hữu, những hiểu lầm của trước kia, chúng ta đồng ý hóa giải. Một ông lão lên tiếng. Bởi vì, chỉ cần nghĩ tới những chuyện trong tương lai sẽ phát sinh, thì bọn họ đã cảm thấy sợ hãi run người rồi. Một câu nhẹ nhàng như thế mà muốn xóa bỏ toàn bộ ân oán của xưa kia. Thạch Hạo cười nhạo. Câu nói này khiến rất nhiều người biến sắc, Hoang không muốn tháo gỡ gút mắc. Nhưng mà, khi nghĩ tới những việc trong quá khứ thì rất nhiều người không thể không trầm ngâm một hồi, và lại một ít người trong cuộc thì lòng nặng trĩu, vô cùng ảo não. Nên biết, năm xưa bọn họ có dính líu tới Hoang, nếu như có thể xử lý thỏa đáng, thì chắc chắn đã không phải là kẻ địch như hiện tại rồi. Hoang bảo vệ và đưa Vân Hy trở về, nếu như bọn họ trong lòng không tham lam, dẫn tới phát sinh những chuyện không tài nào phòng tránh được, như thế đời nào như vậy chứ? Trên thực tế, nếu như bọn họ không gây khó dễ, trong lòng tham dục vọng muốn mưu đoạt bảo thuật của Thạch Hạo, cơn bản sẽ không như thế. Có một số việc không cần nghĩ cũng có thể hiểu được, nếu như năm xưa để chuyện phát triển bình thường, thì bọn hắn tuyệt đối có quan hệ rất gần với hắn, là minh hữu thậm chí còn ở rể ở thiên nhân tộc cũng không biết chừng. Vài người lén nhìn về phía Vân Hy, năm xưa Thạch Hạo đã bảo vệ nàng về tới tận nhà. Hai người cũng quen biết từ dưới hạ giới, quan hệ tâm đầu ý hợp với nhau, và lại ở thượng giới còn đồng hành sinh tử nữa. Kết quả không ai ngờ tới, sau này lại phát sinh nhiều chuyện như thế. Thần sắc của Vân Hy đầy phức tạp, trong mắt có cô đơn và cũng có tiếc nuối. Năm đó thiên nhân tộc đã áp bức Thạch Hạo như thế, hoàn toàn đẩy hắn vào tuyệt lộ, thiếu chút nữa đã xử tử, không hề cho hắn con đường lui nào cả. Đồng thời, trong lòng nàng cũng thở dài, nếu như năm xưa cứng rắn tới cùng, kiên quyết chống đối thì nói không chừng tình cảnh của Thạch Hạo sẽ tốt hơn đôi chút. Rất nhiều chuyện một khi phát sinh thì không có lựa chọn nào cả, chuyện tình năm xưa mà thiên nhân tộc đã làm quá đoạn tuyệt, khiến nàng hiện tại cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Rất nhiều người của thiên nhân tộc đều hối hận, bởi vì một kỳ tài trẻ tuổi mạnh mẽ, như vậy lẽ ra phải đứng chung một chỗ với bọn họ, là người đồng hành mới đúng. Hiện giờ là kẻ địch, đang chấn nhiếp bọn họ, hắn đang ở trong giai đoạn hoàng kim, có thể diệt trừ thiên nhân tộc bất cứ lúc nào. So sánh trước sau, không ít người của thiên nhân tộc hối hận vô cùng. Hoang, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lúc này, trong thế hệ trẻ tuổi có người lên tiếng, bởi vì trong lòng ngập tràn tức giận, mặc dù biết Hoang mạnh mẽ, thế nhưng trong rất nhiều năm qua có ai dám ngông cuồng với bọn họ chưa? Một người một sư lại chặn ở bên ngoài Thiên Chi Thành, chỉ trò đòi diệt cả bộ tộc. Sau khi nghe được lời này thì rất nhiều người biến sắc, đặc biệt là nhân vật lão làng đều lườm hắn ý nói ngậm miệng lại, chớ nó nói sảng, chớ có trêu ra đại họa. Gào, Thạch Hạo vẫn chưa nói gì thế nhưng tọa kỵ của hắn, Hoàng Kim Sư Tử lại gào lên một tiếng, ánh vàng hừng hực, âm thanh chấn trời đất, nó quát lớn, bớt nói nhảm, kẻ nào không phục thì ra khỏi đây chiến một trận xem nào, bản tọa làm thịt sạch các ngươi luôn. Ngông cuồng như thế, một con thú cưỡi mà dám khiêu chiến như vậy thế nhưng không một ai dám nói gì. Nên biết, đây là chủng tộc năm xưa từng dám quyết đấu với Tiên Tăng Vương, huyết thống hy hữu và mạnh mẽ. Đặc biệt là, lão thiên nhân đã tham gia qua trận chiến ở biên hoang, nên càng hiểu rõ hơn về địa vị của Hoàng Kim, sư tử ở dị vực ra làm sao, cho nên không khỏi thở dài một tiếng. Phóng tầm mắt ở niên đại tiên cổ, bộ tộc này luôn nghênh ngang tiến bước. Hắn lợi hại như thế luôn à, thiên nhân tộc ta cao thủ như mây mà còn phải sợ hắn ư? Khởi động đại trận, tiêu diệt ngay và luôn không phải nhanh gọn à? Có người nói nhỏ, tuy rằng rất nhiều người kiêng kỵ, thế nhưng cũng có một vài nhân sĩ hiếu chiến không cam lòng. U Vũ sư huynh, Nam sư huynh từng chiến một trận với Hoang, hắn đáng sợ như vậy à? Thế hệ trẻ tuổi có người hỏi. U Vũ, ngày xưa được mệnh danh là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của thiên nhân tộc, đánh đâu thắng đó, không ai là đối thủ của hắn, dù cho dõi mắt khắp 3000 châu cũng là kiệt xuất trong hàng cùng thế hệ. Nhưng sau cuộc đại chiến ấy, máu chảy huyết rơi, hắn đã bị đánh cho tàn phế. Ngay cả thiên mệnh thạch đã dung hợp với bản thân cũng bị đoạt lấy, vì thế mới tàn phế. Điều đáng mừng nhất chính là, về sau tộc này đã chữa trị được cho hắn, và những năm gần đây hắn lại đi ra con đường của chính mình, có dáng vẻ phản pháp quy chân. Có người nói, hắn còn khủng khiếp hơn trước kia nhiều. U Vũ nhẹ thở dài, nói, năm đó ta chém giết đầy khó khăn với hắn và đã bại, khó có thể hòa giải được. Những năm này ta vẫn luôn nằm chờ, ngộ đạo, đi ra được con đường của chính mình. Ta cho rằng lần sau gặp lại thì có thể chiến một trận với hắn, tranh giành sự cao thấp. Nhưng hiện tại, sau khi gặp hắn thì ta nhận ra rằng, hắn càng đi xa hơn, đã không phải là người mà ta có thể địch mà ta có thể truy đuổi. U Vũ không hề ủ rủ gì cả, không hề cảm thấy thất bại gì cả, lời nói của hắn rất tự nhiên rất bình tĩnh, tựa như là một chuyện hiển nhiên phù hợp với lẽ thường. Việc này khiến người nghe khiếp sợ, đây là U Vũ đó, là đệ nhất nhân kiêu căng tự mãn, hiện giờ tâm tình lại bình ổn như thế. Sau khi nhìn thấy Hoang thì lại mất đi tâm lý chiến đấu. Hắn cho rằng, Hoang đã là vô địch trong thế hệ trẻ tuổi của đời này rồi. Xem ra, năm tháng ở biên Hoang thật sự có thể rèn luyện người ta, hắn đã trải qua những gì? Mấy người than thở. Hoang nhất định sẽ vô địch, không thể áp chế được, đây chính là nhận thức chung của rất nhiều người. Còn vị kia, hắn có thể vượt qua được Hoang không? Có người đè thấp âm thanh hỏi, và cũng đang nhìn về một phương nào đó. Nơi ấy có một thanh niên, hắn được gọi là Tam Thạch Thiên Quân, là người thừa kế mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của thiên nhân tộc. Đương nhiên, mạnh nhất cũng chỉ là trong cùng cấp mà thôi. Hắn không phải người của đời này, từng biến mất trong vô số năm, cũng không biết vì sao lại ngủ say như thế, cơ năng của cơ thể dừng lại và duy trì ở năm tháng thanh xuân. Nhưng mà, Tam Thạch Thiên Quân từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, không hề có ý định ra tay gì cả. Dù cho có chiến một trận thì ta cũng sẽ thua. Tam Thạch Thiên Quân nói như thế, rất nhẹ nhàng và cũng rất bình tĩnh, không hề cảm thấy mất mặt gì. Hắn nói ra những lời này, những người xung quanh đều run sợ trong lòng. Tiểu hữu, những chuyện năm xưa bỏ qua được thì nên bỏ qua đi, năm tháng hoàng kim của ngươi vừa mới tới, chúng ta nguyện hòa giải. Lão thiên nhân lên tiếng. Lần này, giọng điệu của hắn đã hạ thấp, là muốn chịu thua, khiến cho toàn bộ đều chấn kinh. Thạch Hạo bất ngờ, thiên nhân tộc lại dễ cúi đầu như thế ư? Theo như trong suy nghĩ của hắn thì ắt phải chiến một trận, tộc này không thể nào cúi đầu nhanh như thế được. Mọi sự ngu dốt đều trả giá bằng tiền cả, ta tới đây là để đòi nợ chứ không muốn trắng tay rời đi đâu. Thạch Hạo lên tiếng, ánh mắt quét nhìn về từng người trên thành. Có thể, ngươi nói đi, cần phải dùng thứ gì để bồi thường? Lão thiên nhân nói, lão nhìn về phía một ít cao tầng rồi lại nhìn về phía Vân Hy. Việc này này khiến Vân Hy ngớ người. Thạch Hạo cười cười, nói, rất đơn giản, ta muốn mượn phi tiên thạch của Thiên Chi Thành dùng một lát thôi. Lời nói rất đơn giản thế nhưng lại khiến lòng người nặng nề. Một ít nhân vật lão làng thì biến sắc mặt đồng thời giận dữ muốn quát thật lớn, thế nhưng sau cùng lại nhịn xuống. Phi tiên thạch, đó là gì? Chí bảo của tộc này. Vật như thế thì làm sao có khả năng cho mượn chứ? Hoang quả là lai giả bất thiện. Lão thiên nhân gây khó dễ, nói, đổi món khác đi, dù cho cổ kinh của giáo ta thì cũng không vấn đề gì. Mọi người biến đổi sắc mặt rồi trở nên ầm ĩ, để hòa giải với hoang mà lại phải đánh đổi lớn như thế, cho xem qua cổ kinh. Nhưng mà Thạch Hạo lắc đầu, nói, kinh văn trên người ta đủ nhiều rồi, ham nhiều nuốt không trôi, không cần nữa. Đám người há hốc miệng, tên này nghịch thiên cỡ nào vậy, ngay cả một bộ kinh văn tuyệt thế dâng tới tận miệng mà cũng không thèm nhai. Nhưng, khi nghĩ tới những lời đồn ở biên hoang, biết hắn sở hữu những bảo thuật gì thì bọn họ cũng không nhiều lời nữa. Bởi vì, có một vài tin tức nói rằng, trên người của hoang có vài môn bảo thuật của thập hung, còn có cổ kinh tiên đạo chân chính, quả thật không cần tới kinh văn của bộ tộc bọn họ làm gì. Ta chỉ cần phi tiên thạch thôi. Thạch Hạo nói. Năm đó khi hắn thân hãm ở thiên nhân tộc thì từng thấy quá tảng đá ấy, và cũng từng đánh vỡ cấm kỵ nhấc bổng nó lên. Trước hắn, những tu sĩ thuộc cảnh giới tôn giả không hề có một ai có thể giơ phi tiên thạch lên được. Mà lần đó, hắn đã đạt được lợi ích to lớn, khối đá này phát sáng và hoa văn ẩn chứa bên trong đan dệt với hắn, bù đắp cho bảo thuật chí tôn trời sinh của chính mình. Lúc còn nhỏ hắn bị người ta móc ra một khối cốt, và bảo thuật chí tôn đầu tiên ấy không hề hoàn thiện gì cả, kết quả đã được phi tiên thạch bù đắp tu sửa. Cục đá này nghịch thiên tới cỡ nào chứ? Cho nên, Thạch Hạo vẫn luôn khắc sâu thứ này. Bên trong tảng đá đó có tiên linh lung, thiên biến vạn hóa. Nếu như có thể tẩm bổ tiên khí thì có thể soạn ra một bộ kinh văn tuyệt thế. Tiểu hữu, việc này thật sự đang làm khó chúng ta đó. Như thế này đi, chúng ta đưa phi tiên thạch tới trên tường thành này. Nếu như tiểu hữu có yêu cầu thì có thể đứng nhìn trong phạm vi gần. Lão thiên nhân nói. Lão rời đi và tự mình mang phi tiên thạch tới đây. Tiếp đó không lâu lão đã trở lại, một khối kỳ thạch đang được đặt bên trên tường thành. Khối kỳ thạch này lúc bình thường có dáng vẻ cổ xưa, nhưng khi động thì nó sẽ có mưa ánh sáng phi tiên, rực rỡ cực kỳ, thần bí vô cùng. Từ cảnh giới tôn giả trở xuống sẽ không cách nào lay động được nó. Tiểu hữu, mời qua đây nhìn đi. Lão thiên nhân nói. Rất nhiều người lộ vẻ khác thường đồng thời lùi về sau. Thạch Hạo bình thản chưa hề tiến lên, chưa hề tới gần tòa thành này, bởi vì hắn biết rõ Thiên Chi Thành không hề tầm thường, không thể bất cẩn được. Nên biết, năm xưa thời Thái Cổ nơi này từng xuất hiện 6 đại thiên nhân. Khi tới biên hoang thì hắn mới hiểu rõ được nội tình của 6 đại thiên nhân Thái Cổ, quá khứ của thiên nhân tộc quả thật vô cùng huy hoàng và đáng sợ. Trong 6 đại thiên nhân này từng có một người trở thành chí tôn, còn có một người là chuẩn chí tôn, chỉ thiếu chút xíu nữa đã đặt chân vào lĩnh vực này rồi. Gốc gác cỡ này, thực lực như thế, kinh người tới khủng khiếp. Có người nói, hai người mạnh nhất này có bối phận cao hơn một bậc so với 4 người còn lại. Không phải người của kỳ nguyên này, là di dân tiên cổ chân chính. Còn có người nói, 6 đại thiên nhân Thái cổ thực ra là người của 3 thế hệ, lão thiên nhiên sống sót tới tận giờ là, thực lực yếu nhất và cũng là người có vai vế thấp nhất. Thiên nhân tộc, đã từng là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất 3.000 châu, ở thời Thái cổ từng xưng hoàng xưng bá trong lĩnh vực nhân đạo, đây tuyệt đối là sự thật, không thể nào nghi ngờ được. Cho nên, Thạch Hạo không muốn đặt chân vào Thiên Chi Thành một cách dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn e ngại. Chỉ là không phải lúc để liều mạng mà thôi. Dù sao, hắn hiện tại đang chiếm sự chủ động, đứng ở bên ngoài thành là được rồi, phong tỏa lối thoát của tộc này. Hả? Đột nhiên Thạch Hạo thất kinh, bên trên thân thể hắn xuất hiện một vật đang tỏa nhiệt, đang tỏa ra mưa ánh sáng. Trong lòng hắn động và mở ra lòng bàn tay, nơi ấy có thêm một vật, đó là hư không tiên kim thư, là thứ mà Tam Tạng, táng sĩ Hoàng Kim đã lấy được trong tiên vực và tặng cho Thạch Hạo, xem như là báo đáp. Thiên thư không chữ này thuộc về thời đại đế cũng chết. Hiện tại lại sinh ra phản ứng. Vù, bên trên tường thành của Thiên Chi Thành lan tỏa mưa ánh sáng đầy trời, sinh ra biến hóa đầy kinh ngạc. Ồ, sao thế? Không, rất nhiều người hét lớn. Bởi vì, phi tiên thạch đang chuyển động, bất chợt nó phá không bay ra khỏi Thiên Chi Thành. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Víu, phi tiên thạch hóa thành một vệt lưu quang tựa như ánh sáng tiên đạo bắn nhanh tới. Trong lúc đó, hư không rung động, hàng loạt đạo văn nằm dày kín tựa như những gợn sóng, nó mở ra một đại đạo ánh sáng và nhanh chóng tiến tới gần. Thạch Hạo vung ống tay áo rồi cất thứ này đi, hắn rất thèm thuồng cục đá này đã rất lâu rồi, không nghĩ tới nó sẽ chủ động lao ra như vậy, thế còn phải khách sao làm gì? Sau khi hắn bắt vào tay thì có thể cảm nhận được trọng lượng của nó, tựa như là một ngọn núi đá thế nhưng với Thạch Hạo, hiện tại thì cũng không tính là gì. Hà! Phi tiên thạch! Trời ơi, chí bảo của bộ tộc ta bị hoang cướp đi rồi. Thiên chi thành như vỡ trận, đây là tổ bảo truyền thừa của tộc này, thế nào cứ vậy bị lấy đi, thật sự không tài nào tiếp thu nổi. Vừa nãy chính món chí bảo này tự động lao ra ngoài, có người lên tiếng, bởi vì bọn họ trông rất rõ ràng, đó là sự thật. Trên tường thành có chân văn và sớm đã được mở ra đại trận bảo vệ, bất cứ người nào cũng khó lòng tiến vào được, vô cùng gian nan. Nhưng mà, phi tiên thạch lại giao hòa với nơi này nên không hề bị ngăn cản, chính nó rời đi thì đại trận cũng không hề bài xích gì cả. Đại trận tuyệt thế chân chính sẽ có sinh mệnh, sẽ nhận biết được địch ta, trận linh có thể phân rõ kẻ địch lẫn quân mình, cho nên phi tiên thạch có thể bay ra ngoài. Mọi người thấy khó xử, tựa như không phải đang ở hiện thực vậy, chí bảo trong tộc làm sao sẽ dùng bỏ bọn họ và chạy tới bên cạnh hoang chứ? Không thể nào, hắn nhất định đã dùng bí pháp nào đó để cướp đi tổ bảo của bộ tộc ta. Phi tiên thạch không phải dùng để ngộ đạo ư, nó có cả linh thức nữa, làm sao lại trốn được chứ? Rất nhiều người không tin vào mắt mình, thế nhưng hiện thực lại vừa diễn ra như vậy. Lão thiên nhân cũng há hốc miệng, lão không tài nào nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này, cũng sẽ không biết tảng đá này sẽ bỏ chạy như thế. Hoang, trả lại chí bảo cho tộc ta. Có người hét lớn. Trả lại đây. Rất nhiều người hét lớn, không thể nào để mất thứ này được, không thể để ngoại tộc mang đi được. Đây chính là vật thần thánh mà 6 đại thiên nhân hợp lực mang về trong tộc. Nghe nói, vì tranh cướp món chí bảo này mà năm xưa đã máu chảy thành sông, nhật nguyệt ảm đạm, cũng may là thiên nhân tộc ở thời đó là mạnh nhất. Việc này tựa như nhổ sạch râu tóc của người tộc này, làm sao có thể chấp nhận được chứ? Ha ha! Thạch Hạo cười lớn rồi dùng tay vuốt ve cục đá này, nhìn sần sùi đơn giản thế nhưng lại có giá trị liên thành, chính là chí bảo hy thế. Tảng đá này thật sự rất nặng, dù cho nó lấy để nện người khác cũng chẳng thành vấn đề, cao thủ mà bị nó đánh trúng thì cũng phải đứt gân gãy xương. Nhưng mà khi cảm ứng cẩn thận thì Thạch Hạo cũng không hề nhận ra được linh thức gì cả, như không phải thể sinh vật vậy. Ở trong đó còn có thú khác nữa, đó chính là tiên linh lung, cũng không phải là sản phẩm được tạo từ dấu ấn thần thức của cao thủ cái thế gì. Cảm ơn nhá. Thạch Hạo cười lớn và vẫy vẫy tay về phía thiên chi thành. Phi tiên thạch nằm trong lòng bàn tay hắn thì trở về hình dáng cổ điển, thế nhưng lại tản mát ra mưa ánh sáng đầy thần kỳ, làm cho tâm tình của người trở nên sao động khó kiềm chế được. Nhiệt tình đưa tiễn. Từ chối thì bất kính rồi, ta sẽ nhận lấy một cách trân trọng nhất. Thạch Hạo cười ha hả. Đám người thổ huyết, từng con mắt đều phun ra lửa. Thạch Hạo dùng tay xoa xoa phi tiên thạch, thứ này có quan hệ với hư không tiên kim thư, hai vật này đang cộng hưởng lẫn nhau. Hả? Đột nhiên hắn khiếp sợ trừng to cặp mắt, bàn tay bên kia đang cầm hư không tiên kim thư lại hiện lên một bóng người. Chuyện này, làm sao thế? Trước kia, tấm tiên kim thư này tựa như cục gạch vậy. Hình dạng cùng kích thước đều y chang nhau, trước giờ vẫn luôn yên tĩnh bất động, không hề có chút biểu hiện nào. Nếu như có inh văn, thì trước kia Tam Tạng cũng sẽ không hào phong tặng cho hắn như thế. Nên biết, đây chính là vật ở thời đại đế cũng chết, nếu như có kinh văn thì giá trị vô lượng. Nghe đâu, chí cường giả của một tộc nào đó ở tiên vực, là một trong những sinh linh mạnh mẽ tiên vực, cũng vì đạt được một bộ kinh thứ từ thời đại đế, cũng chết nên mới vô địch thiên hạ. Thứ này không cách nào muốn có là được. Dõi khắp vạn cổ thì có thể có bao nhiêu manh mối chứ? Về phía Thạch Hạo, có thể sẽ dùng khối tiên kim thư này để luyện khí, thế nhưng không nghĩ rằng nó sẽ có dị động như thế. Có biến cố gì rồi? Hắn cúi đầu quan sát. Bóng người bên trên hư không tiên kim thư từ từ ngưng tụ thành hình, đó là một sinh linh hình người đúng ngay ngắn nơi đó, tựa như là một bóng người với gương mặt trơn nhẵn chợt xuất hiện. Những khu vực khác của khối tiên kim thư trở nên mơ hồ rực rỡ, sương mù lượn lờ, chỉ có mỗi bóng người kia phóng ra đạo tắc cùng với hoa văn đi kèm. Thạch Hạo rung lên bần bật, lông tóc dựng thẳng, không phải là sợ mà là vui mừng, vật này có bí mật cực lớn, có thể tưởng tượng ra được niềm vui này lớn cỡ nào. Hiện tại hắn không hề thiếu kinh văn, bởi vì những đại pháp hắn nắm giữ không hề ít, đều đang chờ hắn tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Ví dụ như bất diệt kinh văn, đây chính là môn đại pháp hắn muốn luyện thành sớm nhất. Đáng tiếc rằng, một phần của bộ kinh văn này đã thất lạc ở bên trong cấm khu của Cửu Thiên, và hiện giờ cũng không cách nào đi tìm được, nếu xông bậy vào thì quá nửa sẽ không thể trở ra được. Thế nhưng, dù vậy thì trong lay hắn cũng còn nhiều đại thần thông và vài môn bí pháp khác nữa, thế nhưng lúc này hắn vẫn mừng khôn tả, thời đại đế cũng chết ẩn chứa bí mật động trời, đây nếu là một bộ cổ kinh,